Chương 11, chặn đường cô, đe dọa cô, rồi lại được cô xoa dịu. Hình ảnh cuối cùng Bạc Lỵ nhìn thấy là cổ tay Eric khẽ động, sợi dây thừng như một sinh vật sống đột nhiên quấn chặt lấy cổ tên quản lý. Đồng tử tên quản lý giãn to, dường như không ngờ rằng ngay cả khi đang cưỡi ngựa cũng có thể bị thắt cổ, ông ta với tay định lấy súng. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ nghe thấy một tiếng ỉ rắc gãy giòn tan. Cổ tên quản lý bị gãy đột ngột, đầu rũ xuống một góc đáng sợ, cả người ngã xuống đất gây ra tiếng e bịch. Những người canh gác xung quanh lúc này mới như tỉnh giấc mộng, vội vàng rút súng chuẩn bị phản công. Tiếng súng đầu tiên chưa kịp dứt, cây xa đã sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Trong tình thế hỗn loạn, Bạc Lỵ chỉ có thể ôm chặt cổ ngựa, cầu nguyện mình không bị ngã xuống. Tiếng súng phía sau không ngừng vang lên, xen lẫn là những tiếng chửi rủa và kêu thét đau đớn không thể tin được, dường như dù thế nào họ cũng không thể bắn trúng Eric. Đôi khi, rõ ràng nhắm vào Eric nhưng lại bắn trúng đồng đội của mình. Bạc Lỵ nghe mà lạnh sống lưng. Cô đã đánh cược đúng và đoán đúng. Là nhân vật chính của phim kinh dị, Eric không chỉ thừa hưởng trí tuệ siêu phàm từ nguyên tác, mà còn có sức mạnh vượt xa giới hạn con người. Trong lịch sử phim kinh dị, nhiều sát thủ có khả năng hồi phục đáng kinh ngạc, ngay cả khi trúng nhiều phát đạn vẫn có thể đứng dậy và tiếp tục từ từ săn đuổi con mồi. Nếu cô chọn đứng về phía tên quản lý, có lẽ người bị vặn cổ ngay lập tức đã là cô. Cô lại thoát được một kiếp nạn. Không biết đã trôi qua bao lâu, cây sa mới ngừng chạy điên cuồng. Nó thở phì phò, đi đến bên sông uống nước. Bạc Lỵ định nhân cơ hội này trượt xuống khỏi lưng ngựa, nhưng khi nhìn thấy bùn lầy bên bờ sông sâu và bẩn đến mức gần như nuốt chửng khớp gối của ngựa, cô lại nghĩ rằng mình vẫn nên ở trên lưng ngựa thì hơn. Cô không muốn dùng chân để dò xem dưới bùn lầy có gì. Theo sương mù tan dần, bầu trời đêm u ám dần sáng sủa, lộ ra một tia bình minh đỏ ửng. Tiếng kêu thét xé ruột cuối cùng vang lên, cuộc tàn sát một phía này cuối cùng cũng kết thúc. Bạc Lỵ nhìn theo tiếng kêu, thấy Eric đang bước về phía cô trong ánh sáng lạnh lẽo của thời khắc giao thoa giữa ngày và đêm. Mặt nạ trắng của cậu đã thấm đẫm máu tươi, ánh mắt sau hốc mắt đã mất đi vẻ trống rỗng và lạnh lùng thường thấy, thay vào đó là vẻ phấn khích chưa từng có, như thể vừa trải qua một cuộc săn đuổi rất thỏa mãn. Không, không phải vậy. Khoảnh khắc Bạc Lỵ chạm mắt với cậu, cô chỉ thấy lông tóc dựng ngược, trong đầu vang lên tiếng chuông cảnh báo, cậu chưa thực sự thỏa mãn, vẫn muốn tiếp tục. Cô nắm chặt dây cương trong tay, lưng vừa lạnh vừa dính. Nếu không phải vì cô không biết cưỡi ngựa, có lẽ ngay khi nhìn thấy cậu, cô đã theo bản năng bỏ chạy rồi. Lý trí mách bảo cô rằng không cần phải sợ cậu, nếu cậu muốn giết cô, vài giờ trước đã có thể vặn gãy cổ cô rồi. Không cần thiết phải để cô sống đến bây giờ. Nhưng ai có thể kiểm soát được nỗi sợ hãi về mặt sinh lý? Bạc Lỵ chỉ có thể hít sâu một hơi, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, giữ vững tư thế, cố gắng không ngã khỏi lưng ngựa. Cây sa vốn đang sốt ruột hí hí, móng ngựa đạp loạn trong bùn lầy, dường như hy vọng cô xuống khỏi lưng nó để chải lông và làm sạch móng cho nó. Sau khi nhìn thấy Eric, nó lập tức im lặng, giả vờ bận rộn gặm cỏ. Bạc Lỵ cảm thấy con ngựa này thông minh đến mức quá đáng, khiến người ta muốn tát nó một cái. Lúc này, Eric đã đi đến bên cạnh cô. Bạc Lỵ căng thẳng toàn thân, luôn cảm thấy khoảnh khắc tiếp theo cậu sẽ lôi cô xuống và cắm một dao vào cổ họng cô để bù đắp cho sự không thỏa mãn trong cuộc săn. May mắn thay, đó chỉ là ảo tưởng của cô. Cậu rất bình tĩnh nhảy lên ngựa, từ phía sau nắm lấy dây cương, quay đầu ngựa, đi về một hướng xa lạ. Bạc Lỵ không biết cậu muốn đi đâu, cũng không dám hỏi. Sương mù tan hết, trời càng lúc càng sáng. Sau khi xác định Eric sẽ không giết cô, Bạc Lỵ cảm thấy hơi buồn ngủ, rất muốn nhắm mắt lại bất chấp tất cả, cứ thế ngủ thiếp đi, không bao giờ thức dậy nữa. Đột nhiên, một bàn tay thò vào túi áo cô. Cô giật mình tỉnh giấc. Hóa ra là Eric. Cậu nhét một cái ví da tinh xảo vào túi cô. Bạc Lỵ lấy ra, quay đầu hỏi, để tôi có thể mở ra xem không? Không có câu trả lời. Vậy là có thể. Bạc Lỵ mở ví ra, bên trong là tiền giấy của các quốc gia khác nhau, chắc là ví tiền của tên quản lý, vì phải đi lưu diễn ở các nước khác nhau nên đã chuẩn bị một ít tiền của mỗi nước, có bảng Anh, có đô la Mỹ, có franc Pháp, thậm chí còn có vài đồng tiền vàng. Cô không có khái niệm về số tiền này, Eric lại không muốn nói chuyện với cô. Nếu muốn sống sót trong thời đại này, cô đoán mình phải kết bạn với nhiều người hơn, những người có thể cho cô biết những kiến thức cơ bản về cuộc sống. Cuối cùng Bạc Lỵ cũng thiếp đi. Khi cô tỉnh dậy lần nữa, Xung quanh đã trở thành một cái lều đơn giản, rất nhỏ, chỉ đủ chứa một người, cô đang nằm trên một tấm chăn len. Chăn len có lẽ là từ y ngựa của cây sa, phát ra mùi mồ hôi ngựa. Bên ngoài lều là ngọn lửa ấm áp. Eric đã nhặt vài hòn đá, xếp thành vòng tròn, là một đống lửa không dễ tắt. Cậu đi đâu không biết, để lại Bạc Lỵ một mình nhìn nhau với cây sa. Vài giây sau, Bạc Lỵ đứng dậy, cẩn thận tiến gần nó. Ơ ngựa ngoan, ngựa tốt, mày là con ngựa ngoan nhất thế giới, đừng cử động, để tao lấy cái ba lô phía sau xuống. Cây sa dường như mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, không còn sức để tỏ thái độ với cô nữa, liếc nhìn cô một cái rồi cúi đầu xuống, tiếp tục gặm cỏ. Bạc Lỵ nghiến răng, phải dùng hết sức, cuối cùng mới vác được cái ba lô leo núi xuống. Lúc đó, tay cô run rẩy. Đây không phải là ba lô leo núi, mà là đồ lót sạch sẽ, quần áo sạch sẽ, chăn mền sạch sẽ, giày sạch sẽ, nước sạch. Và món lẩu đóng hộp đã giữ cho cô sống đến bây giờ. Bạc Lỵ hít sâu một hơi, dùng sức kéo ba lô vào trong lều, rồi mở nó ra với tốc độ nhanh nhất, tìm đồ lót sạch. Ở gánh xiếc, một tuần mới được tắm một lần, và tất cả mọi người đều dùng chung một bồn tắm, không phải tắm cùng nhau, mà là người trước tắm xong, người sau vào tắm tiếp. Bạc Lỵ không chấp nhận được điều này, đã lâu rồi không tắm, mỗi ngày nhiều nhất chỉ dùng bọt biển thấm nước lau người. Mặc dù cô lau rất siêng năng, nhưng vì môi trường bẩn, ít quần áo thay, trên người vẫn không tránh khỏi có mùi mồ hôi. Đặc biệt là vải quấn ngực, gần như có mùi chua. Bây giờ, cuối cùng cô cũng có thể thay đồ lót sạch sẽ và thoải mái. Bạc Lỵ cởi vải quấn ngực, dùng khăn ướt lau mồ hôi dính trên người, khoảnh khắc mặc áo ngực thể thao nhẹ nhàng và thoáng khí vào, cô gần như rơi nước mắt. Nếu có thể quay về, cô sẵn sàng viết một bài đánh giá dài 1.000 chữ, ca ngợi chiếc áo ngực này đã cứu vãn tình trạng tinh thần nguy ngập của cô ở thế kỷ 19 như thế nào. Ngoài đồ lót, trong ba lô còn có áo phông, quần dài và một đôi giày thể thao mỏng nhẹ, đều là những thương hiệu khá đắt tiền. Bạc Lỵ định đợi đến khi đến một nơi không có phân ngựa, cũng không có bùn đất, mới thành kính thay chúng. Sau khi chiêm ngưỡng xong quần áo của mình, cô nghỉ ngơi một lúc, rồi với thái độ gần như tôn sùng, lấy ra hộp lẩu nặng 3 cân. Hạn sử dụng khiến người ta phấn chấn 36 tháng, điều này có nghĩa là ngay cả khi cô phải ở đây 3 năm, cũng có thể sống rất có hy vọng. Bản thành phần rất sạch sẽ, đứng đầu là thịt bò, nước xương và mỡ bò. Khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Bạc Lỵ chỉ thấy cay cay nơi sống mũi, gần như rơi nước mắt. Cô nhớ nhà. Cho đến bây giờ, cô vẫn chưa lấy điện thoại ra, chỉ vì sợ nhìn thấy cảnh không thể kết nối mạng. Cô không muốn trải qua cảm giác tuyệt vọng khi có điện thoại, có danh bạ nhưng không thể liên lạc với gia đình và bạn bè. Bạc Lỵ lau nước mắt, nhặt vài que củi, đặt hộp lẩu lên đống lửa. Chẳng mấy chốc, nồi lẩu sôi sùng sục, tỏa ra mùi thơm cay nồng, khiến người ta thèm thuồng. Bạc Lỵ bẻ đôi đũa dùng một lần, gấp một miếng thịt bò, nhìn qua một chút xem chín chưa, rồi vội vàng ăn. Rất nóng, nhưng thịt dày và mềm, ngấm đẫm nước súp mỡ bò mặn cay thơm ngon. Một miếng vào miệng, cô suýt lại rơi nước mắt. Lần này là vì thèm ăn quá. Lúc này, tiếng bước chân vang lên, từ xa đến gần. Bạc Lỵ ngẩng đầu lên. Eric đã trở về. Vết máu trên mặt nạ của cậu đã được rửa sạch, ánh mắt sau lỗ mắt lạnh lùng và bình tĩnh, vẻ kích động bồn chồn đó dường như đã hoàn toàn lắng xuống, tay xách một con thỏ đã lột da, lộ ra khoang bụng đỏ tươi trơn nhẵn, máu vẫn không ngừng nhỏ giọt. Cậu dừng bước, nhìn nồi lẩu trước mặt cô, không biết đang nghĩ gì. Phần lẩu đóng hộp rất nhiều, hoàn toàn đủ cho 2-3 người ăn. Thấy cậu về, Bạc Lỵ lập tức bỏ đũa xuống, mời cậu đến ăn cùng. Eric chậm rãi đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống. Bạc Lỵ giới thiệu, đây là lẩu, hơi giống fondue phô mai, khác là nguyên liệu lẩu là mỡ bò, nước dùng xương, ớt và rất nhiều gia vị. Cách ăn là, cho thịt sống rau sống vào, nấu chín là có thể ăn. Có thể hơi cay, cay hơn cả sốt Mexico, cậu đã ăn ớt bao giờ chưa? Một lúc sau, cậu mới gật đầu. Vậy chắc không sao. Bạc Lỵ mở một đôi đũa mới cho cậu, biểu diễn cách sử dụng đũa trước mặt cậu, nhiệt tình nhìn cậu, nếm thử đi, rất ngon đấy. Eric nhìn cô, bắt chước động tác của cô, gấp một miếng thịt bò cho vào miệng. Sự thèm ăn của cậu không mạnh, đối với cậu, cay đắng chua ngọt không có gì khác biệt. Cậu đã từng ăn ớt sống ở Ba Tư, nhưng đó là để tỉnh táo, chứ không phải để thỏa mãn khẩu vị. Quốc vương đã nhốt cậu cùng với vài tử tù, bắt cậu biểu diễn công khai cách giết người bằng dây thừng. Những tử tù cầm giáo dài và đao lớn, trong khi tay cậu chỉ có một sợi dây thừng. Nhưng không hiểu sao, vào lúc này đây, khẩu vị của cậu lại được thỏa mãn đôi chút. Có lẽ vì đôi mắt của cô. Cô dường như đã khóc, đôi mắt được rửa sạch sáng long lanh, tràn đầy sức sống mãnh liệt, như mạch máu đập dồn dập trên cổ con mồi, khiến người ta chợt nảy sinh một sự thèm muốn hủy diệt. Đè cô xuống đất, lưỡi dao dần dần áp sát mắt cô, cho đến khi cô không chịu nổi mà khóc òa lên. Cô sẽ khóc. Cô là một cô gái nhút nhát và lười biếng, sợ bẩn, sợ mệt, không có cốt cách. Ánh mắt nhìn cậu luôn mang theo nỗi sợ hãi nặng nề, như một con vật nhỏ bị hoảng sợ. Cô thật yếu ớt, thật ngây thơ, ngay cả huấn luyện ngựa cũng không biết, muốn lại gần cây xa, nhưng cây xa hí một tiếng, nhe răng, cô đã sợ đến nỗi lùi lại. Cậu đành phải làm nốt việc này thay cô. Đôi khi cậu tự hỏi mình, tại sao vẫn chưa giết chết cô? Có lẽ là vì, cậu đã thích trò chơi săn đuổi cô, chặn đường cô, dọa cô, rồi lại được cô xoa dịu. Hoặc có lẽ là vì, sự gần gũi của cô đã mở đầu không tốt. Cậu bắt đầu quen với cảm giác được cô chạm vào, đôi khi thậm chí còn dùng sự đe dọa để đổi lấy cảm giác được cô chạm vào. Cậu không lo lắng mình sẽ nghiện cách tương tác này. Mặc dù cho đến bây giờ cô vẫn chưa rời bỏ cậu, luôn cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi để đến gần cậu, ôm cậu, hôn mặt nạ của cậu, dưới ánh mắt của mọi người, kiên định chọn cậu. Nhưng rồi một ngày nào đó, cô sẽ từ bỏ cậu. Giống như mẹ cậu vậy, ngay khi nhìn thấy diện mạo của cậu lần đầu tiên, bà đã hoảng sợ đến mức hét lên, ngất xỉu, gần như phát điên, cuối cùng run rẩy đeo cho cậu một chiếc mặt nạ. Đến lúc đó, giết chết cô cũng không muộn. Chương 12, cần phải thiết lập cơ chế khen thưởng đúng đắn cho cậu. Cuối cùng thì Bạc Lỵ cũng được ăn một bữa no nê. Cơ thể này chưa từng ăn ớt, đến cuối bữa, cô gần như nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, vừa xì mũi vừa ăn. Nhưng Eric lại không có phản ứng gì, như thể cậu đã từng ăn những món cay hơn thế này nhiều. Bạc Lỵ không nghĩ nhiều về điều đó, dù sao ớt cũng có nguồn gốc từ châu Mỹ. Trong nguyên tác, cậu đã đi khắp châu Âu, và cuối cùng học được kỹ thuật thắt dây đáng sợ ở Ấn Độ. Với những trải nghiệm như vậy, việc cậu đến châu Mỹ là điều bình thường, có lẽ họ đang ở châu Mỹ ngay lúc này. Mặc dù điểm địa lý của Bạc Lỵ không xuất sắc, nhưng cô mơ hồ nhớ rằng ở Pháp không có cá sấu, cũng không có chó sói đồng cỏ. Chó sói đồng cỏ chỉ phân bố ở Bắc Mỹ. Trước đó khi nghe giọng Pháp của nhóm người quản lý, cô đã nghĩ mình đang ở Pháp, hoàn toàn quên mất rằng ở Mỹ thế kỷ 19 cũng có nhiều thành phố nói tiếng Pháp, ví dụ như New Orleans, vốn là thuộc địa của Pháp và Tây Ban Nha. Điều này cũng giải thích được tại sao Richard không một mình chiếm đoạt ba lô leo núi. New Orleans quá xa Paris, thay vì vất vả đi tìm Louis Vuitton để đòi tiền công, thì hợp tác với người quản lý còn tốt hơn. Bạc Lỵ buộc mình phải nhớ bài học này. Sau này làm việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Cô đã nghĩ rằng người ở đây thiếu hiểu biết, đầu óc đơn giản, chỉ cần thúc đẩy một chút là có thể khiến họ hành động theo ý mình. Nhưng họ đều là những con người sống động, làm sao dễ dàng trở thành quân cờ của cô được. Nếu không phải Eric có sức mạnh phi thường, có lẽ cô đã chết dưới tay người quản lý rồi. Eric sẽ không giúp cô mãi, thậm chí chưa chắc sẽ giúp cô. Muốn sống sót, cô phải thận trọng và thận trọng hơn nữa. Hộp lẩu có quá nhiều đồ. Bạc Lỵ chỉ ăn được 1/3 là không thể ăn thêm được nữa. Ngược lại, Eric có vẻ ngon miệng, đôi đũa gần như không ngừng nghỉ. Ngón tay cậu rất dài, linh hoạt và mạnh mẽ, đến mức đáng kinh ngạc. Nhiều người nước ngoài lần đầu dùng đũa ăn đồ Trung Quốc thường lóng ngóng, nhưng cậu lại tỏ ra thông dong, động tác giống hệt cô. Bạc Lỵ mới nhớ ra, cậu không chỉ là bậc thầy ảo thuật hàng đầu, mà còn là thiên tài âm nhạc hiếm có, cả hai điều này đều đòi hỏi sự linh hoạt cao độ của ngón tay. Nếu cậu không thể học cách dùng đũa thì mới là lạ. Nhân tiện, đây là lần đầu tiên cậu ăn trước mặt cô, không tính lần ăn thanh protein. Giống như lần trước, mặt nạ của cậu chỉ hơi nhấc lên, để lộ một phần nhỏ đường nét sắc sảo của cằm, động tác nhai không lớn, chậm rãi và thanh lịch, như thể đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Nghĩ đến việc cậu từng làm việc cho vua chúa, thậm chí còn lên kế hoạch ám sát chính trị vài lần, điều đó cũng bình thường. Bạc Lỵ không dám nhìn khuôn mặt cậu lâu, dời ánh mắt đi, tìm chuyện để nói, y. Cậu gầy quá, ăn nhiều vào. Không có phản hồi. Cậu cũng không dừng động tác ăn uống. Có lẽ đó là dấu hiệu cho phép cô tiếp tục nói. Bạc Lỵ cảm thấy đây là cơ hội tốt để gần gũi với cậu hơn. Vì họ không ở Paris, cậu chưa gặp nữ chính, tính cách cũng chưa đến mức phát điên, lúc này nói chuyện với cậu một chút cũng không có hại gì. Cô suy nghĩ một lúc, chọn một chủ đề dễ độc thoại, "Thế cậu có biết cách tổ chức gánh xiếc không?" Không có phản hồi. Cô cũng không kỳ vọng cậu trả lời, tiếp tục nói, "Tôi nghĩ, dù tổ chức gánh xiếc thế nào cũng không thể đối xử với diễn viên như tên quản lý, coi họ như món hàng dùng một lần, khán giả xem một lần là không muốn xem nữa. Điều này không có lợi cho sự phát triển của diễn viên, đối với gánh xiếc cũng là một gánh nặng." Eric không ngẩng đầu lên, tiếp tục ăn. Vẻ ngoài dị dạng rồi sẽ khiến người ta chán. Cô nói, "Nếu Emily là diễn viên của tôi sẽ không bán cô ấy, cũng không biến cô ấy thành tiêu bản. Đây là tội ác, cũng là hành vi tát ao bắt cá. Tôi sẽ tạo cho cô ấy một câu chuyện đời đáng trân trọng, để khán giả nhận ra rằng, cô ấy không chỉ là cô gái bốn chân dị dạng, mà còn là một con người sống động." Eric cuối cùng cũng ngước mắt nhìn cô. Bạc Lỵ khẽ mỉm cười. Có lẽ cậu sẽ nghĩ rằng điều này là vô ích. Để khán giả hiểu về thân thế của cô ấy không thể thay đổi được ngoại hình của cô ấy, mọi người vẫn sẽ sợ hãi cô ấy, xa lánh cô ấy, coi cô ấy như một gã hề trong gánh xiếc. Nhưng nếu mọi người phát hiện ra, cô nghiêng đầu, rồi dưới vẻ ngoài khác biệt đó, thực ra cô ấy là một tín đồ cơ đốc giáo ngoan đạo, cần tình yêu thương và cũng có thể yêu thương người khác thì sao? Tôi sẽ viết một kịch bản riêng cho cô ấy. Cố gắng khiến cô ấy trông thật đáng thương, tội nghiệp, đáng được cảm thông. Mọi người sẽ đồng cảm với cô ấy. Ai cũng có lòng trắc ẩn ở đâu đó, người giàu thương hại người nghèo thương hại người ăn xin lành lặn thương hại người ăn xin tật nguyền. Lòng trắc ẩn không chỉ là một đức tính, mà còn là một đặc quyền. Người may mắn nhìn thấy người bất hạnh, sẽ cảm thấy mình càng may mắn hơn. Người lành lặn nhìn thấy người tật nguyền, sẽ cảm thấy mình càng lành lặn hơn. Họ sẽ bỏ ra rất nhiều tiền bạc và thời gian để có được trải nghiệm đó. Quan trọng nhất là, Emily đang mang thai. Bạc Lỵ nhăn mày, cái tên quản lý thật sự vừa ngu ngốc vừa độc ác, ông ta hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này, viết nên một câu chuyện hay hơn, đáng thương cảm hơn, nhưng ông ta lại chọn cách khiến Emily phá thai, biến thai nhi thành tiêu bản. Một giọng nói vang lên bên tai cô, cái câu chuyện gì? Bạc Lỵ giật mình. Đây là lần thứ ba cô nghe cậu nói chuyện. Có lẽ vì lần này, cậu ngồi ngay bên cạnh cô nghe rất rõ ràng. Như thể có một thứ gì đó lạnh và trong trẻo, chui vào tai cô, thấm vào từng dây thần kinh, tạo nên một sự cộng hưởng kỳ lạ với não bộ của cô. Rất khó để miêu tả cảm giác đó. Giống như ám thị, như thôi miên, như nửa mơ nửa tỉnh. Nhịp tim Bạc Lỵ tăng nhanh, hơi thở gấp gáp, gần như hoảng hốt. Thật hay. Hay đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Cô giật mình, bừng tỉnh. Thật đáng sợ. Cô lại đến mức mất tập trung vì giọng nói của một người. Đây hoàn toàn không phải là giọng nói mà con người có thể phát ra, mà giống như một loại mồi nhử nào đó có thể khiến người ta mê muội rồi mất mạng. Trước đó cô còn hy vọng cậu nói nhiều hơn, dù sao trong nguyên tắc giọng nói cũng rất hay, lúc trước cô quá căng thẳng, không nghe rõ nên thấy tiếc. Ai ngờ giọng nói thật của cậu lại như vậy, khiến người ta liên tưởng đến những truyền thuyết xấu xa, ô uế và bất tường. Tốt nhất là cậu nên nói ít đi. Phải một lúc lâu, Bạc Lỵ mới gắng gượng lấy lại được giọng nói. Đương nhiên là phải tìm cách phóng đại chuyện cô ấy mang thai. Trong nhiều tôn giáo, việc nuôi dưỡng sự sống đều là điều thiêng liêng không thể xâm phạm. Nếu cô ấy thực sự là quái thai, làm sao Chúa lại cho phép cô ấy mang thai chứ? Vẫn không có phản hồi. Bạc Lỵ tiếp tục, thì ở quê tôi, người ta sẽ tin vào đủ loại câu chuyện. Ví dụ như, con nhà giàu vì cờ bạc mà phá sản. Mỗi người sẽ cảm nhận câu chuyện này theo cách khác nhau. Người giàu sẽ lấy đó làm bài học cảnh tỉnh, và cảm thấy may mắn vì mình chưa phá sản. Người nghèo sẽ cảm thấy an ủi, cho rằng mọi người đều bình đẳng. Dù xuất thân cao quý đến đâu cũng có thể vì ngu xuẩn mà mất hết tất cả. Những con bạc may mắn sẽ cho rằng anh ta là kẻ ngốc. Còn những con bạc không may mắn thì hy vọng dùng câu chuyện này để tự nhủ không đánh bạc nữa. Cô khẽ nói, vì việc Emily mang thai, tự nó không có ý nghĩa gì cả, cô ấy là con người, mang thai, chỉ đơn giản vậy thôi. Chính bản chất phức tạp của con người đã gán cho sự việc này những ý nghĩa phức tạp. Vẫn không có phản hồi. Không biết Emily đi đâu rồi. Bạc Lỵ lẩm bẩm. Cuộc đối thoại một chiều kết thúc tại đây. Bạc Lỵ ngáp một cái, muốn đi ngủ. Eric vẫn còn đang ăn. Khẩu phần ăn của cậu lớn một cách bất thường, sau khi ăn xong đồ hộp, lại còn ăn cả con thỏ. Cũng bình thường thôi. Nếu không ăn nhiều như vậy, khó có thể tưởng tượng được cái gì đang duy trì những hành động săn giết với cường độ cao như thế. Bạc Lỵ chúc cậu ngủ ngon rồi quay vào lờ. Cô đắp chăn lên, vừa định nhắm mắt, nghỉ một lúc, rồi lại ngồi dậy, nói với Eric ở bên ngoài. Chăn rất rộng, nếu cậu buồn ngủ thì có thể ngủ cùng tôi. Nói câu này là để đề phòng nửa đêm, cậu muốn ngủ cùng cô, lại dùng dao găm đánh thức cô dậy. Cô không muốn bị giật mình, rồi lại mất thêm một cái quần sạch nữa. Eric không trả lời. Bạc Lỵ không yên tâm, nói thêm lần nữa mới nằm xuống nhắm mắt. Những gì cần làm cô đã làm hết, phần còn lại thì cứ mặc cho số phận an bài. Nửa đêm, Bạc Lỵ cảm thấy trên mặt hơi lạnh, có thứ gì đó đang trượt nhẹ trên má cô. Cô quá buồn ngủ, phải một lúc mới cố mở mắt ra, mơ màng nhìn. Thứ đập vào mắt đầu tiên là một chiếc mặt nạ trắng, trống rỗng như tượng sáp, không mang bất kỳ cảm xúc nào. Eric quỳ một chân bên cạnh cô, nhìn chằm chằm không rời. Trong tay cậu cầm dao găm. Lưỡi dao lạnh lẽo, đang áp vào mặt cô, di chuyển lên xuống. Bạc Lỵ suýt chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Rõ ràng cô đã báo trước với cậu rồi, tại sao vẫn xảy ra cảnh này? Cô cứng đờ tại chỗ, tim đập thình thịch, máu dồn lên màng nhĩ từng đợt, không biết cậu cuối cùng định ra tay với cô, hay chỉ là đang nhàm chán trêu đùa cô. Chắc là trường hợp sau. Bởi vì trước khi ngủ cô không nói sai điều gì. Những suy nghĩ của cô đều là thật. Cô thực sự tin rằng, Emily không khác gì người bình thường, chính ánh mắt của mọi người đã gán cho cô gái bốn chân ở những màu sắc khác nhau. Nhưng cô không phải nói suông. Mỗi chữ cô nói ra, đều tính toán phản ứng của cậu trong lòng, là tức giận, ngạc nhiên, hay đồng tình, hay là cho rằng cô tự cho mình là đúng, tùy tiện đánh giá cảm xúc của người khác. Cô đã dùng hết khả năng diễn xuất cả đời mình, chỉ để truyền tải một thông điệp. Cậu không cần phải nhận được sự thông cảm từ người khác, đó chỉ là một dạng đặc quyền khác mà thôi. Nếu cậu cảm thấy bị xúc phạm, khi cô nói những lời đó, hẳn cậu đã giết cô rồi. Không cần thiết phải đợi cô ngủ, rồi dùng dao đánh thức cô dậy, thẩm vấn những lời cô nói trước khi ngủ. Vậy cậu có ý gì? Bạc Lỵ cố gắng suy nghĩ, đầu óc quay cuồng, tim đập như muốn vỡ tung. Adrenaline lúc này tăng vọt đến đỉnh điểm. Kiểm tra phản ứng của cô. Xem cô có đáng để hợp tác không, có phải là một con mồi có sức chịu đựng không? Hay là, cậu đang đòi hỏi điều gì đó từ cô? Đột nhiên, trong đầu cô lóe lên một tia sáng, hiểu ra ý của cậu, liền đưa tay ôm lấy cậu, vùi đầu vào lòng cậu. Đúng như dự đoán, ngay khi bị ôm, cậu thu dao găm lại. Bạc Lỵ không khỏi đổ một giọt mồ hôi lạnh. Trước đây mỗi lần cô ôm cậu, đều là vì lưỡi dao đe dọa đến tính mạng của cô. Điều này có thể đã cho cậu một thông tin sai lầm, muốn được ôm thì phải dọa cô trước. Không, không thể để thành thói quen như vậy. Phải xây dựng cho cậu một cơ chế thưởng phạt đúng đắn. Nghĩ vậy, nhưng Bạc Lỵ vẫn ôm chặt hơn, gần như cả người treo lên người cậu. Eric nằm xuống trong vòng tay của cô. Không chỉ cậu bị thiết lập cơ chế thưởng sai, mà cô cũng hình thành phản xạ có điều kiện sai, luôn cảm thấy chỉ có trong vòng tay cậu mới an toàn. Hơi méo mó. Nhưng có vẻ là cần thiết trong lúc này. Cô cần cảm giác an toàn mà cậu mang lại. Còn cậu cần? Cậu cần gì? Cô không biết. Bạc Lỵ muốn tiếp tục suy nghĩ, nhưng không gian chật hẹp, ánh lửa bên ngoài lều cháy bùng bùng, cùng với sự mệt mỏi sau cơn sợ hãi, như một tấm lưới dày đặc bao phủ lấy cô. Thân nhiệt của Eric rất cao. Có lẽ vì vận động mạnh, lại bổ sung một lượng lớn thức ăn nhiệt lượng cao, cậu giống như một cỗ máy công suất lớn mạnh mẽ, không ngừng tỏa ra hơi nóng. Nóng bỏng, an toàn. Đây là ảo giác. Cô tự nhắc nhở mình, dù cậu có nóng bỏng đến đâu, cũng chỉ là một cỗ máy giết người nóng bỏng. Nhưng cô quá mệt mỏi, không còn sức để suy nghĩ tiếp. Bạc Lỵ nhắm mắt lại, hơi thở dần dần chậm lại, yếu đi. Và chìm vào giấc ngủ sâu. Chương 13, là kẻ săn mồi, cậu ta không cần xuất hiện trước mặt người khác. Bạc Lỵ bị Eric đánh thức. Cô mơ màng mở mắt, tưởng cậu lại muốn ôm cô nên vòng tay ôm lấy eo cậu, vùi đầu vào lòng cậu, định ngủ tiếp. Cậu dường như khựng lại một chút, nhưng rồi nhanh chóng nắm lấy tay cô và đẩy cô ra. Đây là lần đầu tiên cậu từ chối cái ôm của cô. Bạc Lỵ hoàn toàn tỉnh táo. Họ không biết đã ngủ bao lâu, trời đã bắt đầu hửng sáng. Sương sớm giăng mờ, đêm qua có lẽ đã có một trận mưa nhỏ, rêu phong, lá mục và bùn đất đều bị ướt đẫm, tạo thành một màu xanh lục ẩm ướt, lầy lội. Bạc Lỵ nhìn thấy bùn là đã đau đầu. Dù đã qua một thời gian dài, cô vẫn không thể thích nghi được với môi trường hoang dã khắc nghiệt này. Không giường, không nước, bùn có thể bám vào ống quần bất cứ lúc nào, làm ướt giày. Cuộc sống như thế này, dù có 10 năm nữa, cô nghĩ mình cũng không thể thích nghi được. Trong lúc cô đang do dự, Eric đã đứng dậy rời khỏi lều. Bạc Lỵ vừa mang giày vào, định ra ngoài tìm cậu thì bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe kẽo kẹt từ bên ngoài vọng vào. Thì ra vì thế mà Eric đẩy cô ra và rời đi sớm. Cậu không thích bị người lạ nhìn, hiếm khi xuất hiện trước mặt người khác. Là kẻ săn mồi, cậu cũng không cần phải xuất hiện trước mặt người khác, bóng tối phù hợp hơn để tấn công. Xe ngựa dường như dừng lại trước lều, có tiếng mở cửa, rồi có người nhảy xuống từ xe và đi về phía cô. Bạc Lỵ phản ứng rất nhanh, lập tức chạy đến bên lều, chỉ để lộ một bóng hình bên cạnh, một tay giấu ra sau lưng, giả vờ như đang cầm súng. Ai đó? Một giọng nói nhiệt tình vang lên, kêu tạ ơn trời đất, cậu ở đây, tôi cứ tưởng cậu đã bị tên quái vật đó giết rồi chứ. Người đó có vẻ quen biết cô, giọng điệu rất thân thiết, nhưng cô hoàn toàn không biết anh ta là ai. Tim Bạc Lỵ thắt lại. Nghe giọng điệu của anh ta, dường như biết về sự tồn tại của Eric, và cũng biết mọi chuyện xảy ra ở gánh xiếc. Cô vốn tưởng khi quản lý chết đi, mọi chuyện liên quan đến gánh xiếc đã kết thúc, cô đã hoàn toàn thoát khỏi đám người đó. Nhưng hiện giờ xem ra, cô vẫn đang bị bóng ma của gánh xiếc bao trùm. Thậm chí có người đã lén lút theo dõi họ đến tận đây. Bạc Lỵ lạnh lùng nói, "Kệ tôi không quen anh. Nhưng tôi biết cậu." Người đó cởi mũ, cúi chào cô, động tác khiêm tốn đến mức gần như khôi hài. "Cho cậu là Polly Clement của gánh xiếc, đúng không? Nếu tôi nói không phải thì sao?" Người đó cười, "Vậy vậy tôi sẽ nói, cậu là một đứa trẻ không thật thà, cậu có biết Emily không?" Giọng Bạc Lỵ căng thẳng, "Kệ cô ấy không ở chỗ tôi." "Tôi biết, vì cô ấy đang ở chỗ tôi." Người đó nói, để thể hiện sự chân thành, "Thưa Clement tiên sinh, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Ricky Terry, một người trung gian thành thật và thân thiện, không bao giờ động đến dao súng, cậu có thể yên tâm ra ngoài nói chuyện với tôi." Bạc Lỵ không biết anh ta đang toan tính điều gì, suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi bước ra. "Không sao," cô tự nhủ, Eric đang quan sát cô từ trong bóng tối. Cô không nhận ra đây là một sự ỷ lại không lành mạnh. Khi nhìn rõ diện mạo của Ricky, Bạc Lỵ cảm thấy toàn thân chấn động. Cô nhận ra người đàn ông cao gầy này, vào buổi sáng ngày thứ hai sau khi cô xuyên không, và tại buổi tiệc tối hôm đó, anh ta đứng bên cạnh Emily, trò chuyện vui vẻ với ông chủ gánh xiếc. Anh trai của Emily. Cô đoán không sai, người đàn ông cao gầy không phải là anh trai của Emily. Anh ta tự xưng lại người trung gian, nhưng là trung gian cho cái gì, và tại sao lại theo dõi họ? Bạc Lỵ không biết được, cũng không dám nghĩ tiếp. "Tôi không nghĩ mình có giá trị để một người trung gian phải tìm đến tận cửa." Cô nói từng chữ một. "Cậu rất cảnh giác, đó là điều tốt." Ricky móc diêm từ túi quần, rồi lấy một điếu thuốc từ hộp thuốc. "Cái thế giới này không an toàn, kẻ xấu ở khắp nơi. Cảnh sát thì không lo, còn công ty thám tử Pinkerton chỉ phục vụ người giàu. Những người như chúng ta dù có chết cũng chẳng ai quan tâm." Bạc Lỵ lạnh lùng nói, "Ý anh là, dù tôi có chết ở đây cũng không ai quan tâm sao?" "Chúa chứng giám." Ricky ngậm thuốc giơ tay lên, vẻ mặt chân thành, "Cho tôi đang nói về đám người trong rừng chủ cũ của cậu, Đo tiên sinh." "Đo y là họ của ông chủ gánh xiếc, gánh xiếc có tên là y gánh xiếc của Đo tiên sinh." "Bạc Lỵ, cái Đo tiên sinh sống chết thế nào thì liên quan gì đến tôi?" Thật lạnh lùng. Ricky hít một hơi thuốc, lắc đầu cảm thán, "Nhưng cũng có thể hiểu được, Đo đúng là không phải người tốt, lừa gạt, bắt cóc, không việc xấu nào không làm. Nói thật với cậu, tôi không phải anh trai của Emily." Bạc Lỵ giả vờ ngạc nhiên nhướng mày. "Đo bảo cô ấy đi theo tôi, hy vọng cô ấy có thể cống hiến cho khoa học, cậu biết đấy, cô ấy có bốn chân. Nhiều nhà khoa học rất tò mò liệu cô ấy có hai bộ cơ quan hay không, nếu có thì khi mang thai sẽ hoạt động như thế nào." Ricky nói, "Theo tôi là người thuyết khách được Đo thuê, Ông ta hy vọng tôi có thể thuyết phục Emily An Tử hiến gửi thi thể cho những nhà khoa học tò mò đó. Bạc Lỵ cuối cùng cũng hiểu thế nào là ệ nghệ thuật ngôn từ. Buôn bán người, mưu cầu lợi ích bất chính, vậy mà trong miệng người đàn ông trước mặt lại có thể nói thành nghề cống hiến cho khoa học. Bạc Lỵ mỉa mai, nghe vậy anh đến đây để thuyết phục tôi cống hiến cho khoa học sao? Ricky cười nói, ệ thân mến ơi, ngoài Emily ra, không ai cần phải cống hiến cho khoa học cả. Anh ta thở ra một hơi khói, híp mắt lại, kêu tôi đến đây là để tuyển mộ người đồng hành của cậu, Eric. Cuối cùng anh ta cũng vào thẳng vấn đề. Tim Bạc Lỵ đập loạn nhịp, ý nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, cố gắng dùng giọng ghen tị để dò hỏi, Eric. Có gì hay ho mà tuyển mộ chứ, cậu ta chẳng qua chỉ là một tên trộm nhanh tay thôi. Nếu cậu đã tận mắt thấy tình trạng chết của ông chủ, cậu sẽ không nói vậy đâu. Bạc Lỵ đáp một cách chính đáng, kêu tôi không thấy, ngựa của tôi bị hoảng sợ. Đây là sự thật. Ricky thấy hỏi gì cậu cũng không biết, vẻ mặt tỏ ra không kiên nhẫn, thái độ tốt đẹp ban đầu cũng biến mất. Nói ngắn gọn thôi, nhóc. Cách gọi của anh ta với cô cũng thay đổi. Để nói cho tôi biết Eric đang ở đâu, tôi sẽ cho cậu một khoản tiền lớn, đảm bảo nửa đời sau của cậu sẽ không phải lo ăn lo mặc. Cậu cũng đâu muốn cả đời ngâm mình trong bùn đất chứ. Ánh mắt của Ricky nhìn cô, như đang nhìn một kẻ ngu ngốc đang giữ kho báu mà không hề hay biết. Nhưng anh ta hoàn toàn không biết rằng, nếu cô giao nộp kho báu thì cô sẽ phải chết. Hơn nữa, Eric giỏi đến vậy, gần như không gì là không thể, ai cũng muốn cậu làm việc cho mình. Đã như vậy, tại sao cô phải giao nộp cậu? Tuy nhiên, Bạc Lỵ nhìn về phía cổ xe ngựa của Ricky. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một cổ xe ngựa cá nhân đắt tiền. Thùng xe được sơn bóng, treo rèm lụa, thân xe thậm chí còn có những bức họa tinh xảo. Bánh xe cũng được bảo dưỡng cẩn thận, trông vừa chắc chắn vừa dễ xoay. Ricky là người giàu có, và đã đắc tội với Eric, chắc chắn Eric không đi xa, có khi đang đứng gần đây nghe họ nói chuyện. Bạc Lỵ nghĩ một cách độc địa, không biết cô có thể thuyết phục Eric cướp tên Ricky này không? Như vậy, cô sẽ không phải cả đời ngâm mình trong bùn đất e nữa. Ricky thấy cô không nói gì, dường như cũng nhận ra giọng điệu của mình khá cứng nhắc, nên lại cố gắng chuyển sang giọng ôn hòa khiêm tốn. Tôi tìm cậu ta không có ý xấu đâu, thật đấy, chỉ muốn đàm phán một thương vụ thôi, cậu không biết đâu, ảo thuật của cậu ta giỏi thế nào, có thể tạo ra lửa từ hư không? Giống như phép thuật vậy. Người ảo thuật gia cuối cùng làm tôi kinh ngạc như vậy là Robert Houdin. Trong nguyên tác, cũng từng dùng Robert Houdin để miêu tả khả năng ảo thuật xuất thần nhập hóa của Eric. Phải biết rằng, Robert Houdin được coi là cha đẻ của ảo thuật hiện đại. Nếu không có ông ấy, ảo thuật có lẽ vẫn chỉ là trò hề đường phố, chứ không phải một môn nghệ thuật sân khấu được cả người trí thức lẫn bình dân yêu thích. Bạc Lỵ chưa từng thấy Eric biểu diễn ảo thuật, không khỏi có chút tò mò, có giỏi đến thế thật không? Cô suy nghĩ một lúc, quyết định duy trì tới cùng hình tượng đố kỵ người tài của mình. Kẻ có gì ghê gớm đâu, trong gánh xiếc có một người Ấn Độ thậm chí còn phun được lửa. Làm sao có thể so sánh được? Chỉ cần ngậm một mụn rượu trong miệng, tay cầm một bó đuốc. Trẻ con 3 tuổi cũng phun được lửa, Ricky tức giận đứng dậy, phải cố gắng kìm nén lắm mới không nổi cáo. Anh ta hít một hơi thật sâu, đưa cho Bạc Lỵ một tấm danh thiếp. Đây là danh thiếp của tôi, trên đó có địa chỉ nhà tôi. Tuần sau, tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc ở đó, tất cả quý ông tiểu thư trong giới thượng lưu đều sẽ đến. Nếu cậu có tin tức gì về Eric, tốt nhất là nói cho tôi biết trước ngày đó, đến ngày đó cũng được. Tôi hứa sẽ cảm ơn cậu xứng đáng. Danh thiếp của Ricky thoang thoảng một mùi thơm, là mùi nước hoa trên người anh ta, hơi dễ chịu. Bạc Lỵ không kìm được đưa lên mũi ngửi một cái. Phải nói rằng, mặc dù người này có ý đồ riêng, nhưng anh ta đã giải quyết được khó khăn lớn nhất trước mắt của cô, không có tiền và không có mối quan hệ. Thật đúng là buồn ngủ lại gặp được chiếu manh. Nếu cô muốn đứng vững trong thời đại này, chỉ dựa vào cái ví tiền của người quản lý kia là không thể. Giờ quay lại trại của gánh xiếc để lục lọi tài sản cũng không khả thi, không phải tất cả mọi người đều tham gia vào việc bắt giữ họ, chắc chắn vẫn còn người ở lại canh giữ trại. Thấy người quản lý mãi không về, người ở lại canh trại hoặc sẽ đi tìm ông ta, hoặc đã chia chác tài sản rồi giải tán. Nếu cô có thể thuyết phục Eric cho cô đến dự tiệc của Ricky, cô sẽ có thể kết giao được một số bạn mới. Nếu may mắn, còn có thể lôi kéo được một số khoản đầu tư cho gánh xiếc của mình. Chủ yếu là kết giao bạn mới. Bạc Lỵ rất muốn nói chuyện với người khác. Cô không phải là người thích giao tiếp, thậm chí còn hơi hướng nội, ngoài những hoạt động xã giao cần thiết, cô thường ở nhà chơi game. Leo núi là do bạn kéo cô đi. Cô nhét hai hộp lẩu nặng 3 cân vào ba lô leo núi và bị bạn chê cười mãi. Sau khi xuyên không, cô không dám nhìn thẳng vào mắt người khác, không dám nói chuyện với người khác, không dám chia sẻ cảm xúc của mình. Cảm giác này thật đáng sợ. Giống như bị cả thế giới cô lập vậy. Đến nỗi sau này, được ôm một người có thể giết chết mình bất cứ lúc nào, cũng khiến cô cảm thấy được an ủi phần nào. Eric rất nguy hiểm. Mối quan hệ giữa họ không phải là bạn bè, mà là kẻ săn mồi và con mồi. Dù vậy, cô vẫn cảm thấy như thế còn tốt hơn thực tại lạnh lẽo cô đơn. Cô quá khao khát được giao tiếp. Không có giao tiếp, cho cô ngửi chút hơi người cũng được. Giống như Eric, cô cũng muốn được ôm. Ôm kiểu gì cũng được. Chỉ cần để cô xác nhận mình vẫn còn sống. Khi cô hoàn hồn, Ricky đã lên xe ngựa rời đi. Tiếng bước chân vang lên sau lưng cô, Eric đã quay lại. Cái bóng cao lớn phủ lên người cô. Cậu đứng sau lưng cô, rút tấm danh thiếp từ tay cô. Không hiểu sao, đầu cậu hơi cúi xuống, vị trí mũi sau mặt nạ đối diện với tấm danh thiếp giống như đang ngửi mùi của tấm danh thiếp vậy. Tại sao? Vì cô cũng đã ngửi. Bạc Lỵ cảm thấy hơi khó hiểu. Cô không suy nghĩ nhiều, lấy lại tinh thần nói với cậu. Tôi muốn đến buổi tiệc này. Eric liếc nhìn cô một cái, không đồng ý cũng không phản đối. Tôi muốn thành lập một gánh xiếc, không phải chỉ nói suông đâu. Bạc Lỵ nói, Ricky có quan hệ với người quản lý, những người có tiếng tăm trong buổi tiệc có thể sẽ quan tâm đến gánh xiếc. Nếu tôi đủ may mắn, có thể sẽ lôi kéo được không ít khoản đầu tư ở đó. Eric cầm tấm danh thiếp, nhìn cô, vẻ mặt khó đoán. Bạc Lỵ bây giờ đã trở nên rất tự giác, đối mặt với ánh mắt của cậu, là biết phải ôm cậu. Cậu yên tâm, tôi sẽ không dùng cậu để đổi bất cứ thứ gì đâu. Cô vừa vòng tay ôm eo cậu, vừa thầm nghĩ trong lòng, nhưng nếu cậu có thể giúp tôi cướp của Ricky thì càng tốt. Tất nhiên, cô chỉ bốc phét trong lòng thôi, không nghĩ mình có khả năng sai khiến Eric làm việc gì. Eric từ đầu đến cuối vẫn không tỏ thái độ gì, nhưng sau khi được cô ôm một cái, liền trả lại tấm danh thiếp của Ricky cho cô. Bạc Lỵ thở phào nhẹ nhõm, cậu đã tin lời giải thích của cô. Nguy cơ đã được giải trừ. Ý nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu cô, tấm danh thiếp trong tay bỗng nhiên bốc cháy không báo trước. Ngọn lửa đó như xuất hiện từ hư không, cô chắc chắn tấm danh thiếp không có dầu, cũng không có cồn, hay bất kỳ chất dễ cháy nào, vậy mà nó vẫn bốc cháy. Cô giật mình. Tấm danh thiếp rơi xuống bùn, vẫn tiếp tục cháy, ngọn lửa lớn một cách kỳ lạ, chẳng mấy chốc đã hóa thành tro tàn. Tim Bạc Lỵ đập thình thịch, mãi không hoàn hồn. Cô biết bản chất của ảo thuật là đánh lừa thị giác, hay nói cách khác, là một loại nghệ thuật biểu diễn. Ảo thuật gia thông qua việc điều khiển tâm lý của khán giả, dẫn dắt thị giác của họ, để lừa gạt các giác quan của họ. Nhưng, tận mắt nhìn thấy cảnh này, vẫn quá chấn động. Nếu điện thoại của cô có thể kết nối mạng, chắc cô đã tìm video giải mã trên mạng rồi. Bạc Lỵ nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp, hơi ngơ ngác hỏi, y. Vậy tôi vẫn có thể đi dự tiệc chứ? Bất ngờ là, Eric gật đầu một cái. Bạc Lỵ vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc, đã vậy thì cậu đốt danh thiếp của Ricky làm gì? Đột nhiên, trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ kỳ quặc. Không phải cậu đang phản bác câu nói của cô với Ricky, có gì ghê gớm đâu. Trong gánh xiếc có một người Ấn Độ thậm chí còn phun được lửa, đấy chứ. Chương 14, khi gặp đe dọa thì muốn hôn cậu. Bạc Lỵ không lo lắng về việc không tìm được Terry dù đã mất danh thiếp. Đây không phải thời hiện đại, mọi người thờ ơ với nhau. Nếu Terry thực sự tổ chức tiệc, cô chỉ cần vào thành phố hỏi thăm, sẽ có người tốt bụng kể hết mọi chuyện về anh ta. Bữa sáng là thịt thỏ do Eric đi săn về. Cậu lột da thỏ ngay trước mặt cô. Dùng dao găm rạch một đường ở bụng thỏ, rồi hai tay nắm chặt vết rạch, dùng sức kéo về hai bên, trực tiếp lột toàn bộ da thỏ xuống. Bạc Lỵ vô cùng ngạc nhiên, thậm chí muốn xin cậu bắt thêm một con thỏ nữa để cô thử lột. Nhưng tiếc là cô không dám. Sau bữa sáng, Eric dùng nước dập tắt đống lửa, đá thêm ít đất phủ lên tro tàn, cuối cùng dùng ủng dẫm chặt đất. Sau một loạt động tác, hầu như không còn thấy dấu vết của đống lửa. Phải thừa nhận rằng, Lôi kéo Eric là lựa chọn đúng đắn nhất của cô kể từ khi Xuyên không đến đây. Cậu dường như có kinh nghiệm sinh tồn ngoài trời rất phong phú, động tác lạnh lùng mà nhanh nhẹn, trước tiên thu dọn lều, gấp cùng với chăn len, sau đó buộc vào phía sau y ngựa, cuối cùng đặt ba lô leo núi ngang qua phần sau y ngựa, dùng dây da thô buộc chặt. Ở thời hiện đại, ngựa là món xa xỉ trong những thứ xa xỉ. Nhiều người dù đã cưỡi ngựa, cũng chỉ là dưới sự đi kèm của huấn luyện viên cưỡi ngựa. Người bình thường hoàn toàn không biết làm sao để tiếp cận ngựa an toàn, làm sao để điều chỉnh y ngựa mà không làm ngựa hoảng sợ. Dù việc ở cùng Eric đầy rẫy nguy hiểm, nhưng phải thừa nhận rằng, nếu không có cậu, có lẽ cô đã chết dưới họng súng của người quản lý, hoặc dưới vó ngựa của cây sa. Bạc Lỵ không quên rằng, khi cây sa phát điên, nó đã từng cắn đứt tay một người chăm sóc. Eric đã giúp cô rất nhiều. Cô không kìm được nói với Eric, "Y, cảm ơn cậu." Ra ngoài, nói thêm vài câu cảm ơn chắc chắn không có gì sai. Eric như thể không nghe thấy, lên ngựa, nắm dây cương. Bạc Lỵ vừa định nói cái tôi có thể tự lên được, cậu đã cúi người xuống, giống như lần trước, kẹp ngang hông cô, nhấc cô lên. Bạc Lỵ chỉ có thể nuốt lời vào trong. Cô vẫn nhớ nội dung trên danh thiếp, Terry ở khách sạn tại New Orleans. Chỉ là không biết từ đây đến New Orleans xa bao nhiêu. Cả đường đi không ai nói gì. Bạc Lỵ nhìn chằm chằm vào phong cảnh dọc đường, trong đầu chưa bao giờ hỗn loạn đến thế. Thực ra ban đầu cô chẳng hề muốn thành lập gánh xiếc, sở dĩ nói vậy, hoàn toàn là để lôi kéo Eric. Sau đó nói muốn viết kịch bản phù hợp cho diễn viên dị hình, để khán giả biết họ cũng là những con người sống động, cũng là để lôi kéo cậu. Cậu luôn không nói gì, khó đoán được suy nghĩ. Hành vi không thể dự đoán. Cô chỉ có thể dùng những người có trải nghiệm tương tự như cậu để công phá sự phòng bị trong lòng cậu. Chỉ có như vậy mới có thể tăng khả năng sống sót dưới tay cậu. Cô không ngờ Terry sẽ tìm đến tận nơi. Như vậy, nguồn lực và tiền bạc để mở gánh xiếc đều có. Nếu cô không thành lập gánh xiếc, có lẽ sẽ khiến cậu nghi ngờ, chỉ có thể cắn răng thực hiện những gì mình đã nói. Vùng đầm lầy chẳng có gì đáng xem. Toàn là những cây bách trụi lá cao lớn âm u, trên cành mọc đầy rêu dày, địa y màu xanh thẫm buông xuống, đung đưa trong gió. Bạc Lỵ nhìn mãi, vô ý ngủ thiếp đi, khi cô tỉnh dậy, trời đã tối. Xung quanh không còn là rừng bách đầm lầy nữa, mà xuất hiện vài ngôi nhà nông thô sơ, trong hàng rào nuôi lợn, bò, cừu. Đường là đường bùn trơn trượt, cứ vài bước lại có một đống phân ngựa. Khi đến gần thành phố, sương mù lại trở nên dày đặc hơn, hiện lên màu nâu vàng bẩn thỉu. Trên đường đã có đèn gas, nhưng vì sương quá dày, ánh đèn như bị sương mù hấp thụ, không lọt ra chút ánh sáng nào. Bạc Lỵ không kìm được nhíu mày, dùng tay che mũi, cảm thấy không khí ở đây thực sự còn khó chịu hơn cả đường phố hiện đại. Eric dường như đã từng đến New Orleans, dù sương mù dày đặc như vậy, cậu vẫn không khó khăn gì tìm được vị trí khách sạn. Lúc này, cậu ngã người về phía trước, dường như muốn vứt dây cương lên cọc buộc ngựa. Bạc Lỵ vội vàng ngăn lại, sợ cậu không thấy động tác của mình, cô gần như đưa tay ôm lấy eo cậu, "Kệ khoan đã, cậu có biết cửa hàng quần áo ở đâu không?" Eric dừng lại một chút, rồi mới cầm lại dây cương, vỗ nhẹ một cái trên lưng ngựa, đi về hướng khác. Bạc Lỵ thở phào nhẹ nhõm. Sau một đêm lên men, mùi trên người cậu đã trở nên khá kỳ lạ, mùi mồ hôi, mùi tanh máu và mùi lá mục của đầm lầy trộn lẫn vào nhau, nếu không thay quần áo, có lẽ vừa vào khách sạn đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Bạc Lỵ nghĩ đến cảnh tượng đó, không khỏi rùng mình. Eric không thích xuất hiện trước mặt người khác, càng không thích bị người khác nhìn chằm chằm. Nếu thực sự xảy ra cảnh đó, có lẽ cậu sẽ tàn sát đẫm máu. Cửa hàng quần áo sắp đóng cửa, Bạc Lỵ phải năn nỉ mãi, mới thuyết phục được ông chủ cho họ vào. Không biết vì lý do gì, ông chủ không lấy làm lạ với chiếc mặt nạ trên mặt Eric, lấy thước dây từ cổ xuống, bắt đầu đo kích thước cho họ. 6 feet 2 inch. Ê ông chủ lẩm bẩm về chiều cao của Eric, ngày mọi người rất may mắn, bình thường cửa hàng không có quần áo lớn như vậy, một vị khách tên Terry đã đặt may khá nhiều quần áo cho những quái nhân của anh ta, trong đó có cỡ lớn như thế này. Chúng tôi quen may thêm vài bộ dự phòng, vừa hay còn lại một số, có thể cho mọi người. Tương đương khoảng 187cm. Bạc Lỵ lập tức cảm ơn ông ta. Ông chủ dường như coi cô là người quản lý của Eric, bắt đầu trò chuyện với cô. Mọi người đến tham gia triển lãm kỳ quan đó phải không? Gần đây trong thành phố có nhiều người đến, đều là vì cuộc triển lãm đó. Không, không. Bạc Lỵ nói, Để chúng tôi là anh em, cậu ấy là em trai tôi, vừa từ đầm lầy đi săn về. Nói xong, cô đưa áo sơ mi và quần cho Eric, bảo cậu đến phòng thay đồ bên cạnh thay. Ông chủ tiệm đo chiều cao của cô, rồi ngạc nhiên hỏi, "Ê, hai anh em các cậu, một người cao ngất ngưỡng, một người thấp bé thế này. Sao vậy, cậu ấy dành hết sữa của cậu trong bụng mẹ à?" Bạc Lị suýt bị sặc nước bọt. May mà Eric đang ở trong phòng thay đồ, không nghe thấy câu nói đó. Mẹ, phụ nữ và sự thân mật đều là những điều cấm kỵ không thể chạm đến đối với cậu. Cậu sẽ không cho phép ai đùa cợt về những điều đó. Bạc Lị chợt nghĩ, nếu cô chăm sóc cậu như một người mẹ, liệu cô có sống lâu hơn dưới tay cậu không? Cô phải thay đổi mối quan hệ kẻ săn mồi và con mồi ngày này. Có lẽ đây là một cách tiếp cận tốt. Nghĩ vậy, cô quay sang hỏi ông chủ, thì ông có váy không? Váy cỡ như tôi. Cuối cùng, Bạc Lị mua vài chiếc váy hoa, vài bộ áo sơ mi quần dài, một chiếc mũ rộng vành, một chiếc mũ dạ và một chiếc áo khoác đen. Eric không có ý kiến gì về quần áo cô chọn, chỉ là khi thanh toán, cậu mua cho mình một đôi găng tay. Găng tay da màu đen. Khi cậu chậm rãi đeo đôi găng tay đen đó vào, dùng những ngón tay dài của mình kéo chặt cho đến khi lớp da mỏng và dai căng hoàn toàn trên các khớp xương. Trong đầu cô bất ngờ hiện lên cảnh trong phim, cảm nhận được bầu không khí của một thợ săn lạnh lùng và tàn nhẫn. Có lẽ vì sợ hãi, chân cô hơi run. Bạc Lị bảo cậu mặc áo khoác đen, đội mũ rộng vành đen, rồi họ quay về khách sạn. Trước cửa khách sạn, có vài quý ông đang hút thuốc, thấy họ xuống ngựa, liếc nhìn một cách thờ ơ rồi tiếp tục trò chuyện. Đi mua quần áo là một lựa chọn đúng đắn. Bạc Lị không dám tưởng tượng, nếu không đi mua quần áo, những quý ông đó sẽ nhìn họ khinh miệt thế nào. Khi bị những ánh nhìn như vậy, Eric sẽ làm những điều đáng sợ gì? Lại thoát nạn rồi. Nếu đây là một trò chơi, có lẽ giờ đã đạt được thành tựu rồi. Bạc Lị lau mồ hôi lạnh, tìm người phục vụ nam của khách sạn, thuê một phòng, cô định thuê hai phòng, nhưng nghĩ đến sự nguy hiểm của Eric, cô thấy họ ở cùng nhau thì tốt hơn. Khách sạn có phòng tắm riêng, vị khách trước vừa tắm xong, nước vẫn còn nóng. Người phục vụ nam nói, nếu không ngại dùng nước đã qua sử dụng, tiền tắm có thể rẻ hơn. Bạc Lị lịch sự từ chối, bảo anh ta đun hai thùng nước nóng sạch. Phòng họ ở tầng 3. Ở cầu thang, có một đứa trẻ đang phát danh thiếp. Cậu bé trông chỉ khoảng 12-13 tuổi, mặc bộ đồ người lớn, tóc thoa dầu. Thưa quý ông, tuần sau, ở đây sẽ tổ chức một cuộc triển lãm kỳ quan chưa từng có. Đây là danh thiếp của người tổ chức triển lãm, Ricky Terry. Bạc Lị nhận lấy xem, tấm danh thiếp này trông đơn giản hơn tấm mà Ricky đưa cho họ trước đó, không có địa chỉ, viền thẻ in họa tiết hoa văn phức tạp. Dưới tên có một dòng chữ nhỏ đẹp. Người tổ chức triển lãm kỳ quan. Bạc Lị cất danh thiếp, nói cảm ơn cậu bé rồi đi lên tầng 3. Sau khi người phục vụ dẫn họ đến phòng, anh ta nói với họ rằng phòng tắm ở bên cạnh, hiện đang đun nước, khi nước nóng xong sẽ có người đến thông báo. Bạc Lị lại nói lời cảm ơn. Sau khi đóng cửa, cô chợt nhận ra mình chưa biết Eric có muốn tắm không. Động vật hoang dã đều không thích tắm. Cậu sẽ không phản đối việc tắm rửa chứ? Bạc Lị quay đầu nhìn cậu, chưa kịp nói gì, khoảnh khắc tiếp theo, trước mắt cô hoa lên, toàn thân đã bị cậu đè xuống đất. Mặc dù trên sàn trải thảm len dày, nhưng cô vẫn đau đến nỗi suýt kêu thành tiếng. Cậu! Cô đau đớn hít một hơi, y lại sao vậy? Eric từ trên cao nhìn xuống, không nói lời nào, ánh mắt sau hốc mắt như có thực chất, lướt qua lướt lại trên cổ họng cô. Cô có vẻ rất đau đớn. Rất sợ hãi, trên cổ rịn mồ hôi, chân ướt nóng bỏng, như cảm giác than hồng ẩm ướt vậy, khiến lòng bàn tay cậu đau nhói. Nhưng dù cô sợ hãi đến cực điểm, cô vẫn để cậu chạm vào. Cậu không thích cảm giác này. Khiến cậu cảm thấy lúng túng. Cô dường như rất muốn chạm vào cậu, và để cậu chạm vào. Chưa từng có ai đối xử với cậu như vậy. Kể cả mẹ cậu. Trong những ngày qua, thứ cậu chạm vào nhiều nhất là xác chết. Ở cung điện Majandang, cậu phụ trách biểu diễn giết người cho nhà vua, tra tấn tù nhân trong phòng hình phạt, hoặc dùng dây thừng giết người trong đấu trường. Cậu đã chạm vào đủ loại thi thể. Ấm, lạnh, cứng đờ, đẫm máu, chết không nhắm mắt. Khi họ còn sống, họ từ chối để cậu chạm vào, sau khi chết lại giống như gia súc ngoan ngoãn, mặc cậu kéo lê. Cậu là một người lạnh lùng và lý trí, không bao giờ mơ tưởng mình có thể chạm vào người sống. Nhưng những ngày này, cậu dường như đã chạm vào quá nhiều. Cô luôn ôm cậu, hôn mặt nạ của cậu, ngủ trong vòng tay cậu, dường như coi cậu là một con thú nhồi bông vô hại cỡ lớn. Bây giờ, cô thậm chí còn được đà lấn tới, thay quần áo mới cho cậu, đưa cậu đến căn phòng sang trọng, còn định cho cậu đi tắm. Cô coi cậu là gì? Thú cưng. Cậu chưa bao giờ cảm thấy không thoải mái như vậy, mạch máu đập thình thịch ở thái dương, tính hung hăng trong cơ thể đang ngấm ngầm dâng lên. Cậu biết cô không có ác ý, cô chỉ là để bảo toàn tính mạng, cố gắng tốt với cậu trong khả năng của mình. Tuy nhiên, mỗi lần cô nhìn cậu, mỗi lần ôm cậu, mỗi lần khẽ khàng hôn lên mặt nạ của cậu, đều giống như những cú roi vô hình quất mạnh vào cậu. Cậu cảm thấy da đầu tê dại, lông tóc dựng ngược, gân cổ nổi lên. Một số bản năng tự vệ thúc giục cậu bóp chết cô ngay lập tức. Nếu không, sẽ xảy ra chuyện rất không hay. Bạc Lỵ không biết chuyện gì đã xảy ra. Eric có vẻ thực sự đang cân nhắc có nên giết cô không. Cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ coi đây là cơn phát điên đột ngột của nhân vật chính trong phim kinh dị. Cô khó khăn thở, cẩn thận chống người dậy, ôm lấy cổ cậu, hôn một cái lên mặt nạ của cậu. Điều khiến cô lạnh toát từ đầu đến chân là việc hôn mặt nạ của cậu dường như không còn tác dụng nữa. Cậu nhìn xuống cô từ trên cao, ánh mắt sau hốc mắt không có bất kỳ gợn sóng nào, dường như không hề xúc động. Cô không nhịn được chửi thầm trong lòng, cái này cũng có thể kháng thuốc sao? Nỗi sợ hãi như khối chì lạnh lẽo đè nặng trên ngực cô, có lẽ vì quá căng thẳng, cô thậm chí nghe thấy tiếng ồn trắng chói tai. Lúc này, cô chú ý đến cổ cậu, trên làn da xanh xao, đẫm mồ hôi có một đường gân xanh hơi nổi lên, như một con rắn đang giận dữ, run rẩy. Bạc Lỵ không suy nghĩ gì, hôn lên đó. Đó là lần đầu tiên cô hôn lên da trần của cậu. Cậu như bị côn trùng độc đốt, đột ngột buông cô ra. Bạc Lỵ ngã xuống đất, thở hổn hển. Cô nhắm mắt lại, toàn thân đẫm mồ hôi, trái tim đập mạnh trong lồng ngực, gần như khiến cổ họng cô đau nhói. Lại chọn đúng rồi, cô thật là thiên tài. Chỉ là cô dường như đã hình thành một phản xạ có điều kiện kỳ lạ, gặp nguy hiểm là muốn hôn cậu. Điều duy nhất đáng mừng là cậu cũng hình thành phản xạ có điều kiện tương tự, khi bị cô hôn, sẽ từ bỏ ý định giết cô. Bạc Lỵ không nói được trong hai loại phản xạ có điều kiện này, cái nào bệnh hoạn hơn. Cũng không nói được, giữa họ ai là người bị khống chế bởi ai, và ai đang thuần hóa ai. Chương 15, để tôi ngửi thấy mùi của bóng ma trên người cô. Cuối cùng thì cô cũng được tắm nước nóng. Phòng tắm của khách sạn lớn hơn cô tưởng, trong bồn tắm có rắc nước hoa, tỏa ra mùi hương quải hương nồng nàn. Xung quanh có đủ loại đồ dùng tắm rửa, xà phòng, dầu gội, bọt biển, khăn tắm, khăn mặt, lược, kem dưỡng da và nước hoa cologne. Bạc Lỵ dùng bọt biển thoa xà phòng, cọ rửa suốt hơn một tiếng đồng hồ mới bước ra ngoài. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuyên không, cô có cảm giác lỗ chân lông thông thoáng, toàn thân nhẹ nhõm như vừa giảm được cả ký. Cô vừa lau khô tóc ướt bằng khăn, vừa nghĩ cách làm sao để Eric cũng đi tắm, nhưng khi trở về phòng thì phát hiện cậu đã biến mất. Cô đã quen với việc cậu thất thường xuất hiện và biến mất, nên không nghĩ ngợi nhiều, chỉ hy vọng nửa đêm cậu đừng lôi thêm người nào về. Nói thì nói vậy, cuối cùng cô cũng nhìn thấy được gương mặt của thân thể này. Rất giống với cô ở thời hiện đại, thậm chí có thể nói là giống hệt, cha cô là người Pháp, cô thừa hưởng sống mũi cao, hốc mắt sâu, làn da trắng và những nốt tàn nhang màu nâu nhạt không rõ ràng trên mũi từ ông. Điểm khác biệt duy nhất là, ở thời hiện đại cô có tóc đen, còn thân thể này lại có tóc đỏ. Chính xác hơn là màu gừng vàng. Chỉ là dưới một số ánh sáng nhất định, nó sẽ hiện lên màu đỏ rực rỡ. Bạc Lỵ đại khái đã hiểu tại sao thân thể này phải giả trang thành nam giới. Người tóc đỏ, đặc biệt là phụ nữ tóc đỏ, luôn bị phân biệt đối xử. Trong tiểu thuyết của Chekhov thậm chí còn viết rõ ràng, người phụ nữ tóc đỏ xảo quyệt, giả dối, độc ác và thâm hiểm. Mặc dù câu này mang nhiều ý châm biếm, nhưng quả thực chứng minh rằng thời đó có nhiều định kiến với phụ nữ tóc đỏ. Bạc Lỵ vẫn không biết tại sao mẹ của Nguyên chủ lại ăn mặc cho Nguyên chủ như một cậu bé. Nhưng cô muốn tin rằng đó là một sự bảo vệ, chứ không phải trọng nam khinh nữ. Những chiếc váy mua trước đó được trải ra trên giường. Bạc Lỵ thuận tay cầm lên một chiếc váy hoa, thay vào người. Tóc cô rất ngắn, chưa tới tai, nhưng khi mặc váy vào không hề thấy khác lạ, ngược lại còn toát lên vẻ hoang dã gọn gàng. Đội mũ nỉ phụ nữ, buộc dây dưới cằm, Bạc Lị nghĩ dù bây giờ cô có bước ra ngoài, cũng không ai nhận ra cô chính là Clement tiên sinh kẻ đang ở đây. Thời đại này, không phải không có phụ nữ công khai mặc quần áo nam giới, nhưng đều là nghệ sĩ biểu diễn trong nhà hát hoặc cánh xiếc, không được coi trọng. Một quý cô thực sự sẽ không bao giờ mặc quần. Đối với họ, quần chỉ tồn tại bên dưới váy, là điều tuyệt đối riêng tư và cấm kỵ. Mặc quần giống như phô bày đùi trước công chúng, chỉ có các vũ nữ nhảy can can mới để lộ quần lót của mình. Điệu nhảy nổi tiếng của Pháp với những động tác xoay váy, nâng váy, lắc váy và đá chân cao để lộ đồ lót bên trong cùng các chuyển động cơ thể gợi cảm. Khán giả thích xem màn biểu diễn của mỹ nhân mặc trang phục nam giới cũng vì lý do đó. Người phụ nữ trên sân khấu tự cho rằng mình ăn mặc chỉnh tề, trở thành một quý ông nữ tính. Thực tế, trong mắt khán giả dưới sân khấu, cô ấy đã như không mặc gì. Tiếc là Eric không có ở đây, không thì cô thực sự rất muốn thăm dò thái độ của cậu về trang phục nữ. Trước đó, cậu chỉ biết cô là con gái, chưa từng thấy cô mặc trang phục nữ. Có lẽ, nụ hôn của cô đối với cậu tác dụng không đáng kể, là vì cô chưa thay trang phục nữ. Bạc Lị hận bản thân sau khi đọc xong tiểu thuyết bóng ma trong nhà hát đã không lưu lại, mà thuận tay xóa mất. Nếu không lúc này, cô có thể cầm một cuốn sổ, vừa đọc vừa sắp xếp lại chi tiết nguyên tác, tốt nhất là viết ra một bản hướng dẫn, để phòng một ngày nào đó nhớ sai chi tiết nào đó, không may chết dưới tay Eric. Không đúng. Ai nói không có nguyên tác thì không thể viết hướng dẫn. Bạc Lị không biết mình sẽ ở đây bao lâu. Bây giờ, cô còn nhớ chi tiết nguyên tác, nhưng một năm, hai năm, năm năm, mười năm sau thì sao? Ai biết lúc đó cô còn nhớ được không? Nghĩ đến đây, cô lập tức kéo ngăn kéo bàn trong phòng khách, lấy ra một cuốn sổ trắng, dùng bút máy bắt đầu viết. Cô không lo Eric có thể đọc hiểu, dù cậu thông minh đến đâu, biết bao nhiêu ngôn ngữ, cũng không thể đọc hiểu chữ Hán giản thể. Nguồn gốc của chữ Hán giản thể phức tạp, mặc dù bây giờ đã có hình thái ban đầu, nhưng để trở thành chữ Hán giản thể hiện đại, vẫn còn thiếu hàng trăm năm biến đổi và cải cách. Trừ khi cậu tìm được một người Hoa, giải thích từng chữ một cho cậu, nếu không xác suất tự đọc hiểu là bằng không. Bạc Lị đầu tiên viết xuống tóm tắt cốt truyện nguyên tác, sau đó ghi chú sự khác biệt giữa nguyên tác với vở nhạc kịch và phim kinh dị, cuối cùng cảnh báo bản thân. Nếu cậu muốn giết cô, cách tốt nhất để hóa giải nguy cơ là hôn, ôm và bất kỳ tiếp xúc thân thể nào. Cô suy nghĩ một lúc, tiếp tục viết. 1. Bây giờ là cuối tháng 10 năm 1888, cho đến nay, cô vẫn chưa thấy diện mạo của cậu, nhưng bất kể cậu trông như thế nào, đừng sợ hãi ngoại hình của cậu, cũng đừng để lộ vẻ sửng sốt, ghê tởm, nếu không sẽ xảy ra chuyện rất kinh khủng. 2. Phải cố gắng đồng cảm với những gì cậu đã trải qua. Nhưng cậu rất nguy hiểm, cũng ít nói chuyện, cô phải học cách dò hỏi gián tiếp, đồng cảm nhiều với những người có trải nghiệm tương tự như cậu. 3. Đây không phải phiên bản nguyên tác, cũng không phải phiên bản nhạc kịch. Mức độ nguy hiểm và cảnh giác của cậu không thể đoán được, có thể sẽ làm những việc cực đoan. Dù bây giờ cô đã thận trọng và lại thận trọng, vẫn nhiều lần suýt chết dưới tay cậu. Viết xong, Bạc Lị đọc lại một lượt từ đầu, xác nhận không còn gì cần bổ sung nữa thì nhét vào trong ba lô leo núi. Đồng hồ treo tường trong phòng khách đã điểm 9 giờ tối, Eric vẫn chưa trở về. Tim cô đập mạnh một cái. Liệu cậu có sẽ không bao giờ trở lại nữa không? Cho đến bây giờ, cô vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Cậu không có dấu hiệu gì đã đẩy cô ngã xuống đất, bóp cổ cô, lỗ mắt trên mặt nạ dần dần áp sát cô, ánh mắt lạnh lẽo, như muốn phanh thây cô. Sau khi bị cô hôn một cái vào cổ, lại không có dấu hiệu gì mà biến mất. Mọi hành động của cậu hoàn toàn không thể đoán được bằng logic của người bình thường. Bạc Lị càng cảm thấy, ghi lại cách đối phó với cậu là một lựa chọn rất đúng đắn. Nếu không thời gian lâu, có khi cô thực sự sẽ quên mất cách đối phó với cậu. Bạc Lị đặt túi cứu thương bên cạnh gối, chuẩn bị cho việc Eric có thể lôi ai đó về giữa đêm. Nhưng không ngờ cả đêm trôi qua, cậu vẫn chưa quay về. Cô không biết điều này tốt hay xấu. Liệu cơn ác mộng của cô đã kết thúc chưa? Cuối cùng cô không phải sống trong sợ hãi mỗi ngày nữa đúng không? Khi cậu ở đây, tinh thần cô luôn căng thẳng tột độ, luôn lo sợ cậu sẽ đột ngột gây thương tích cho người khác. Giờ đây, cậu đã rời đi. Nhưng trái tim cô lại như nghẹn ở cổ họng. Có lẽ bởi vì đây là thế giới của Eric. Ở đây cậu là kẻ săn mồi không ai dám tranh cãi, xung quanh toàn là những con mồi yếu ớt, ngây thơ và thiếu cảnh giác. Đối với con mồi, việc mất dấu kẻ săn mồi không phải là điều tốt. Hai ngày nữa trôi qua, Eric vẫn không xuất hiện. Bạc Lỵ chỉ có thể tự an ủi mình, ít nhất bây giờ, không phải lo lắng bị tiếng bước chân đánh thức giữa đêm. Cũng không phải lo lắng liệu cậu có bóp cổ cô, hay dùng dao đe dọa cô không. Cô hoàn toàn an toàn rồi. Tạm thời, hoàn toàn an toàn. Trong ba ngày này, cô không phải không làm gì cả, cô đã tìm hiểu rõ địa điểm tổ chức bữa tiệc của Ricky. Ngay trong khách sạn này. Chương 16, như thể có ai đó đang thở phía sau cô. Bạc Lỵ chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó cô lại phải đặt hy vọng vào ma quỷ thần linh. Nhưng cô thật sự bắt đầu lui tới thường xuyên với Boy, mong muốn tìm hiểu thêm thông tin về các nhà ngoại cảm từ anh ta. Công bằng mà nói, Boy là một người đáng để giao thiệp. Anh ta ôn hòa lịch thiệp, hài hước duyên dáng, với những ngón tay thon dài trắng trẻo, và luôn tỏa nhẹ mùi nước hoa. Dù anh ta không phải nhà ngoại cảm, cô vẫn sẵn lòng kết bạn với anh ta. Boy nói với cô rằng các nhà ngoại cảm đều rất thận trọng, không dễ dàng tiếp khách. Cô phải hiểu, cho đến tận bây giờ, một số nơi vẫn còn giữ tục thiêu sống phù thủy. Boy nói, mỗi nhà ngoại cảm, đặc biệt là nữ giới, đều là tài sản quý giá của thế giới tâm linh trên trần gian. Chúng tôi phải bảo vệ họ. Nhưng xin cô yên tâm. Anh ta dịu dàng nói, khi thời cơ chín muồi, tôi nhất định sẽ giới thiệu cô với họ, giúp người bạn của cô tìm được đường về nhà. Bạc Lỵ không biết mình có phải đang bệnh nặng cầu may hay không. Cô rất rõ, những lời Boy nói, thay vì nghe linh thể khi của cô than khổ, chi bằng nói đó là một loại kỹ xảo ngôn từ. Ví dụ, phần lớn những người tìm đến nhà ngoại cảm đều là những người cùng đường. Đã là người cùng đường, tất nhiên tâm trạng sẽ phiền muộn. Hơn nữa, trên cổ cô còn có dấu tay của Eric. Cổ bị bóp đến tím bầm, đương nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi, vì thế anh ta mới quả quyết nói linh thể của cô rất sợ hãi. Điều cô thực sự để tâm là câu để tôi đoán xem, cô không thuộc về nơi này. Nhưng giọng nói, cách nói chuyện, cử chỉ, cách ăn mặc, dáng đi của cô đều không hợp với những quý cô xung quanh. Anh ta đưa ra kết luận gây cô không thuộc về nơi này cũng là bình thường. Bạc Lỵ suy đi tính lại, cảm thấy vẫn là kỳ thà tin là có còn hơn tin là không. Ngày hôm đó, cô ăn trưa với Boy, rồi đi xem diễn ở nhà hát. Cô nghĩ đến cốt truyện trong phim, thực ra không muốn đến nhà hát lắm. Boy tưởng cô không muốn xem opera, cười giải thích, đây là một nhà hát nhỏ, không có biểu diễn opera. Khán giả đến đây đều là để xem ảo thuật, xiếc, nghe ca sĩ nổi tiếng hát. Bạc Lỵ suy nghĩ một lúc, rồi đồng ý. Có lẽ cuối cùng, cô vẫn phải quay về nghề cũ, đến nhà hát tìm hiểu phong cách biểu diễn hiện tại cũng không phải chuyện xấu. Boy là khách quen của nhà hát, dẫn thẳng cô đến ngồi ở phòng VIP màu đỏ thẫm. Anh ta lấy từ trong ngực ra một ống nhòm xem kịch, đưa cho cô, hãy dùng cái này, nhìn sẽ rõ hơn. Ống nhòm mang hơi ấm của anh ta, khiến cô cảm thấy khó chịu. Không biết có phải ảo giác của cô không, khi cô nhận ống nhòm, ngón cái của anh ta khẽ lướt qua mu bàn tay đeo găng của cô. Bạc Lỵ không nhịn được nhíu mày. Có lẽ vì hơi thở của mọi người đang xen vào nhau, nhà hát nóng bức vô cùng. Bạc Lỵ ngồi chưa đầy 10 phút đã toát mồ hôi. Mồ hôi nhấp nháp chảy dọc cổ cô, giống như có con côn trùng đang bò. Không biết có phải vì cô ngồi trong phòng VIP không, cứ cảm thấy có luồng hơi nóng phả vào gáy, như thể có người đang thở phía sau cô vậy. Lúc này, Boy đột nhiên lên tiếng, "Ê, nữ ca sĩ này điên rồi, lại cắt tóc ngắn như đàn ông vậy." Bạc Lỵ chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí, hoàn toàn không để tâm anh ta nói gì. Hả? Tóc có linh khí. Anh ta nói nhỏ, khi tôi chữa bệnh cho các khách hàng nữ, tôi đều khuyên họ bảo vệ tốt mái tóc của mình. Tóc của nữ giới cũng là một phần của linh thể, cắt tóc tương đương với cắt đi linh thể của mình, điều này sẽ dẫn dụ các oan hồn xâm nhập. Bạc Lỵ cuối cùng cũng phát hiện anh ta đang nói bậy, làm sao tóc có thể là một phần của linh thể được. Vậy linh thể của đàn ông chẳng phải đều là người tàn tật trong thế giới linh hồn sao? Boy không nói gì. Một lúc sau, anh ta đứng dậy, đi đến sau lưng cô, đặt tay lên vai cô. Bạc Lỵ càng thêm khó chịu, vùng vẫy một cái, "Ê anh, đừng động đậy." Anh ta cúi người, nói bên tai cô, "Nghe tôi sẽ không làm hại cô đâu. Tôi chỉ không ngờ, chúng ta quen nhau lâu như vậy, cô vẫn không tin tôi có thể nhìn thấy linh thể. Để tôi chứng minh cho cô xem." Anh ta đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve cổ cô, cô cảm nhận được không? Linh thể của cô đang di chuyển theo ngón tay tôi. Nó rất sợ hãi, sợ cô lại bị ai đó bóp cổ, để lại vết bầm đáng sợ. Nhưng không sao cả, tôi sẽ chữa lành nó, máu của tôi có từ tính, chỉ cần cô ở chung một phòng với tôi, thành thật với nhau, mọi thứ sẽ được chữa lành. Khóe miệng Bạc Lỵ hơi co giật, đột ngột đứng dậy. Thật xấu hổ quá. Là người hiện đại, cô lại giao du với một tên lừa đảo giang hồ lâu như vậy. Cô đoán không sai, lời nói của Boy đều là những câu sáo rỗng, mục đích là để lừa gạt phụ nữ. Không biết anh ta đã dùng chiêu này lừa bao nhiêu phụ nữ rồi, những tiểu thư khuê các chưa từng trải, có lẽ thực sự sẽ vì sự đụng chạm của anh ta mà cảm thấy tê dại khắp người, nhầm tưởng linh thể đang di chuyển dưới làn da. Boy hơi ngạc nhiên nhìn cô, tại sao vậy, cô, Lamen? Bạc Lỵ rất muốn lật mặt. Nhưng mấy ngày nay, cô cùng Boy đi đâu cũng có nhau, Boy sớm đã biết cô cũng ở trong khách sạn, thậm chí còn lén nhìn thấy số phòng trên chìa khóa của cô. Không có cách nào, xuyên không đến thế kỷ 19, sức mạnh phi thường trên người Eric, cộng thêm trước đây từng cử chỉ hành động của Boy quả thật không khác gì một người quân tử, cô rất khó không tin vào lời nói của anh ta. Nếu là thời hiện đại, có lẽ cô đã đá anh ta một cái rồi. Nhưng đây là thế kỷ 19, Mỹ, New Orleans. Lực lượng cảnh sát thiếu thốn, phương tiện điều tra có hạn. Boy còn có quan hệ với Ricky Terry, người quản lý vì tiền mà bán Emily cho Ricky Terry, sau đó Ricky an tử cô ấy, bán cho nhà khoa học để có nhu cầu. Khi cô gặp Ricky, cô vừa mới trốn khỏi gánh xiếc, tự cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, hoàn toàn quên mất Ricky cũng nguy hiểm như người quản lý. Lòng bàn tay Bạc Lỵ toát mồ hôi lạnh, một luồng hơi lạnh chạy từ lòng bàn chân lên. Boy và Ricky là cùng một ruột, rất có thể sẽ làm những chuyện cực đoan như Ricky. Bây giờ cô đang ở thế yếu, phải bình tĩnh, trước hết phải làm anh ta yên lòng. Chuyện khác đợi rời khỏi đây rồi nói. Bạc Lỵ nuốt nước bọt, lùi lại một bước, gượng nói, vì ở đây quá ngột ngạt, tôi hơi khó thở. Lần sau chúng ta lại xem diễn nhé. Boy khẽ nhướng mày, nhận ra cô đã sợ hãi trước hành động của anh ta. Nhưng anh ta đã quen với phản ứng này từ các vị khách nữ nên không để tâm. Là một thợ săn xuất sắc, anh ta hiểu rõ chỉ khi con mồi hạ thấp cảnh giác thì mới có thể thu lưới. Bạc Lỵ rất xinh đẹp, dù bàn tay hơi thô ráp nhưng cách nói chuyện và cử chỉ hoàn toàn không giống cô gái nhà nghèo. Anh ta không ngại đợi thêm một thời gian. Không sao. Bo nhẹ nhàng nâng vành mũ bằng hai ngón tay và nói, từ khi nào cô muốn chữa lành linh thể, cứ liên hệ với tôi. Tôi sẽ luôn đợi cô. Bạc Lỵ không nói gì, cởi áo khoác phụ nữ ra và vội vàng rời đi. Boy ngồi xuống ghế nhung, khoanh chân và nhấp một ngụm rượu gin. Anh ta cầm ống nhòm xem kịch, chăm chú theo dõi buổi biểu diễn, không để ý cánh cửa đã đóng lại bỗng hé mở một khe nhỏ không một tiếng động. Trở về khách sạn, Bạc Lỵ yêu cầu người hầu đun nước nóng, cô lên lầu tháo bộ tóc giả và cởi bỏ chiếc váy nặng nề. Trang phục nữ quá nguy hiểm, sau này nên mặc trang phục nam thì hơn. Hơn nữa, quá nóng. Nhà hát đó rất nhỏ, phòng riêng còn nhỏ hơn. Hai người ngồi cạnh nhau, như thể có ba người đang thở. Không đúng. Cô chợt rùng mình. Không lẽ thật sự có người thứ ba? Người có thể làm được điều này, chỉ có thể là Eric. Nhưng cậu đã không xuất hiện từ lâu, cũng không có lý do gì để xuất hiện trong phòng riêng đó. Lúc này, người hầu gõ cửa, báo nước tắm đã sẵn sàng. Bạc Lỵ suy nghĩ một lát, tìm một cây kéo, cắt một lọn tóc giả, chuẩn bị đặt ở ngưỡng cửa phòng. Làm vậy, cô sẽ biết được có ai đã vào phòng hay không. Làm xong tất cả, Bạc Lỵ dặn dò người hầu không được vào phòng, cũng đừng cử người đến dọn dẹp, rồi đi tắm. Tắm xong, cô trở về phòng, ngồi xuống nhìn sợi tóc ở khe cửa. Không có gì thay đổi. Cô lo lắng quá mức chăng? Đêm đó, cô ngủ không ngon, nếu người trong phòng riêng là Eric, rất có thể cậu sẽ đột nhập vào phòng cô lúc nửa đêm. Cô đặt một cây kéo dưới gối. Cả đêm đều nắm chặt cán kéo. Sáng hôm sau, ngay khi thức dậy, cô lập tức kiểm tra sợi tóc ở cửa phòng. Vẫn không có gì thay đổi. Sau sự việc với Boy, cô không dám lơ là, tiếp tục đặt sợi tóc ở cửa. Để tránh nhớ nhầm, cô thậm chí lấy điện thoại dự phòng, bật máy, khởi động chế độ tiết kiệm pin, chụp một tấm ảnh. Thời gian trôi qua từng ngày, đến ngày thứ tư, sợi tóc cuối cùng đã có sự thay đổi. Một thay đổi rất nhỏ. Đối phương dường như phát hiện ra sợi tóc cô kẹp ở cửa, làm rối rồi cố gắng khôi phục theo trí nhớ. Nhưng anh ta không ngờ cô có điện thoại, từng sợi tóc đều được chụp lại rõ ràng. Bạc Lỵ không biết ai đã đột nhập vào phòng cô, Eric hay người của Ricky. Cô suy nghĩ một lúc, nhận ra câu hỏi này thật vô nghĩa. Cả hai người đều có thể đe dọa an toàn của cô. Là ai thì có gì khác biệt? Tuy nhiên, trong thâm tâm có một giọng nói bảo rằng, có sự khác biệt. Boy không thể lấp đầy khoảng trống tinh thần của cô sau khi xuyên không. Nhưng Eric có thể, cậu khiến tim cô đập nhanh, khó thở, adrenaline tăng vọt, cả người trở nên nhạy cảm và cảnh giác. Cậu khiến cô nghe thấy tiếng tim đập dữ dội của mình, cảm thấy mình đang sống, thật sự đang sống. Boy tuy cũng khiến cô cảnh giác, nhưng cảm giác anh ta mang lại hoàn toàn khác với Eric. Tại sao? Cô không biết. Cô cũng không biết hiện giờ mình nên làm gì. Là giả vờ như không biết gì, hay lập tức rời khỏi đây? Nếu là phương án sau, liệu có khiến đối phương tức giận, gây ra chuyện tồi tệ hơn không? Ngày thứ năm, sợi tóc ở cửa biến mất. Đối phương dường như nhận ra cô đã phát hiện, không còn khôi phục những sợi tóc nữa. Phát hiện này khiến Bạc Lỵ lạnh sống lưng. Cô lập tức ra bến tàu hỏi một vài thuyền trưởng sắp ra khơi, xem có thể cho cô đi nhờ không. Hành động của cô dường như đã chọc giận kẻ đột nhập. Ngày thứ sáu, máy hát trong phòng khách của cô bị bật lên, phát một đĩa nhạc đã cũ mòn. Âm thanh rè rè vang lên, hóa ra là bài hát cô và Boy đã nghe ở nhà hát. Bạc Lỵ nghe mà da đầu tê dại, lồng ngực thắt lại, tim đập như muốn nổ tung. Cô cố kìm nén cảm xúc hoảng loạn, quay người định mở cửa phòng, nhưng phát hiện cửa đã bị khóa chết, đối phương không muốn chơi trò dọa dẫm nữa, bắt đầu tấn công cô. Bạc Lỵ không chần chừ, lập tức định mở cửa sổ, nhưng cửa sổ cũng bị khóa chết. Cô hít sâu một hơi, đang định lấy vật gì đó đập vỡ cửa sổ, thì ngay lúc đó, một bóng đen từ trên cao lao thẳng xuống tấn công cô. Trong vài giây, cô gần như đứng chết trân tại chỗ, tim bị nỗi sợ bóp nghẹt, chỉ có thể trân trối nhìn vật đó dừng lại trước mắt, liên tục đung đưa qua lại. Hóa ra là ngón tay của Boy. Cô ấn tượng sâu sắc về những ngón tay của anh ta, vừa nhìn đã nhận ra ngay, huống hồ ngón tay này còn đeo chiếc nhẫn của Boy, viền khắc chữ cái đầu tên anh ta, LB. Không phải người của Ricky Terry. Chính Eric đã đột nhập vào phòng cô. Khi biết điều này, không những không thể thư giãn, tim cô còn đập nhanh hơn. Hành vi của Eric trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. Cô hoàn toàn không hiểu tại sao cậu lại đột nhập vào phòng cô, tại sao lại cắt đứt ngón tay của Boy. Ngay lập tức, một con dao lạnh lẽo nhẹ nhàng kề vào cổ cô, trượt dọc theo động mạch cổ của cô. Eric! Cậu đang ở ngay sau lưng cô, dùng lưỡi dao vuốt ve cổ cô, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể cắt đứt động mạch của cô. Cậu sẽ làm vậy sao? Cậu sẽ làm, cậu đã ra tay với Boy rồi. Tại sao cậu lại ra tay với Boy? Không biết, thời gian qua cô luôn ở bên Boy, không nhớ đã nói gì xúc phạm cậu. Họ thậm chí còn chưa từng nhắc đến cậu. Nhưng chắc chắn có điều gì đó đã khiến cậu tức giận. Nhiệt độ xung quanh dường như đang giảm xuống nhanh chóng. Bạc Lỵ nghe thấy tiếng thở của cậu vang lên sau lưng, thật nặng nề, thật gấp gáp. Vẻ sợ hãi tay chân luống cuống của cô dường như khiến cậu cảm thấy một chút phấn khích. Điều này còn đáng sợ hơn cả việc chọc giận cậu. Bạc Lỵ đã từng thấy vẻ phấn khích của cậu, lúc đó cậu một mình hạ gục cả người quản lý và bảo vệ gánh xiếc. Cô không muốn biết, khi cậu phấn khích bây giờ sẽ xảy ra chuyện gì. Bột một tiếng. Cậu dường như đã bỏ con dao xuống. Tim Bạc Lỵ gần như ngừng đập. Từ góc nhìn của cô, có thể thấy cái bóng cao lớn đang tiến đến, từ từ nuốt chửng cái bóng nhỏ bé của cô. Rồi, người cô ấm lên. Cậu cúi người về phía trước, ôm lấy cô. Chương 17, ê rồi một ngày nào đó mày sẽ mất kiểm soát. Khi cảm nhận được trọng lượng cơ thể cậu đè lên, toàn thân Bạc Lỵ cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Cậu đang làm gì vậy? Đây là sự chăm sóc cuối đời của cậu, hay một chiêu trò mới để đe dọa cô? Trong thế giới này, cậu không chỉ là kẻ săn mồi, mà còn là kẻ săn mồi thích đùa giỡn với con mồi của mình. Cậu rốt cuộc muốn làm gì? Bạc Lỵ khàn giọng hỏi, trong giọng nói có chút nghẹn ngào như sắp vỡ òa. Cô không hy vọng cậu sẽ trả lời, nhưng không ngờ, cậu lại lên tiếng. Lawrence, Boy. Cậu ghé sát tai cô, từng chữ một, giọng lạnh lùng, bình tĩnh, không thể nghe ra bất kỳ cảm xúc nào, hay là kẻ lừa đảo. Đây là câu chuyện cười buồn cười nhất mà cô nghe được thời gian gần đây. Cậu liên tục xâm nhập vào phòng cô trong mấy ngày liền, như mèo rình chuột, dần dần ép sát cô, cho đến khi cô sợ hãi tột độ mới xuất hiện trước mặt cô. Tốn công như vậy, hóa ra chỉ để nói với cô rằng Boy là kẻ lừa đảo. Giọng Bạc Lỵ càng khàn đặc hơn, gần như có chút tê dại, nghe tôi biết anh ta là kẻ lừa đảo. Tôi chỉ là không dám đối đầu với anh ta. Dù sao thì, cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết những điều này. Cậu thật là người tốt bụng. Cô biết sao? Cậu hỏi, giọng điệu bằng phẳng, khiến cô như rơi xuống hố băng. Trước đây, cậu chưa bao giờ nói liên tiếp hai câu. Đúng vậy, giọng nói của cậu rất hay, khiến cô từ tai đến da đầu như bị điện giật, tê dại. Nhưng khi nghe cậu nói một hơi nhiều chữ như vậy, cô không cảm thấy thỏa mãn về mặt thính giác, mà chỉ cảm thấy mình sắp không còn sống được bao lâu nữa. Bạc Lỵ bắt đầu nhớ những lúc cậu không nói gì. Lúc đó, cô chỉ cần cho cậu một cái ôm hoặc nụ hôn là có thể thoát nạn. Chứ không phải như bây giờ, phải vắt óc suy nghĩ để trả lời câu hỏi của cậu. Ai biết được những câu hỏi này có đáp án chuẩn hay không? Nếu trả lời sai, liệu có bị mất ngón tay như Boy không? Bạc Lỵ nắm chặt nắm tay, cố gắng bình tĩnh lại trước nỗi sợ hãi đang đập thình thịch trong tim. Trước đây có một bác sĩ người Áo tên là Mesmer. Khi chữa bệnh, ông ấy sẽ cho bệnh nhân uống một cốc nước có chứa bột sắt, sau đó dùng thanh nam châm chạm vào họ. Vì phần lớn bệnh nhân của ông đều là những quý bà khuê các, chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ có phản ứng rất lớn, nên họ luôn tin tưởng tuyệt đối vào y thuật của ông. Thủ đoạn lừa đảo của Boy. Cô dần dần bình tĩnh lại, nghe rất có thể đã tham khảo từ Mesmer này. Nếu đây là một chương trình trả lời câu hỏi, có lẽ cô đã thành công tiến vào vòng tiếp theo. Đáng tiếc đây là trò chơi hỏi đáp của một kẻ điên. Đúng hay sai, hoàn toàn do cậu phán quyết. Bạc Lỵ hy vọng khi cậu phán quyết đúng sai, đừng nói gì cả. Cậu không nói gì khiến cô cảm thấy sợ hãi. Cậu đột nhiên trở nên nói năng lưu loát, cô càng sợ hãi hơn. Rốt cuộc những ngày qua đã xảy ra chuyện gì, khiến một người câm học được cách nói chuyện? Ước nguyện của Bạc Lỵ đã không thành hiện thực. Cậu hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt khiến người ta bất an nhìn cô chằm chằm rất lâu, đột nhiên lên tiếng, thì cô còn biết gì nữa. Bạc Lỵ không hiểu ý này là gì. Về Mesmer. Tôi chỉ biết có vậy thôi, tôi còn biết ông ấy đã đặt nền móng cho thuật thôi miên. Cái gì cũng được. Bạc Lỵ không nghĩ ra mình còn có thể nói gì. Cậu có thể cho ví dụ không? Eric một tay giữ chặt cổ cô, ngón cái cảnh cáo ấn vào cổ họng cô. Giọng không có gì thay đổi. Đừng để tôi mất kiên nhẫn. Cơ thể cậu như một cỗ máy lớn tiêu tốn nhiều năng lượng, không ngừng tỏa ra hơi nóng, nhưng đôi găng tay đen trên tay lại lạnh như băng, khiến da gà trên cổ cô nổi lên. Bạc Lỵ đã hiểu ra. Cậu đã chán trò săn mồi, bắt đầu chơi với cô trò nghìn lẻ một đêm. Cô phải giống như nữ chính trong câu chuyện, không ngừng kể những điều mới mẻ khiến cậu thấy thú vị, cho đến khi cậu quyết định không giết cô. Đây có phải là trò chơi mà con người có thể nghĩ ra không? Bạc Lỵ chỉ có thể mừng vì mình là người hiện đại thích đọc sách, xem phim, chơi game. Cô không dám tưởng tượng, nếu cô là người địa phương thế kỷ 19, không ra khỏi nhà, kiến thức hạn hẹp, cậu sẽ đối xử với cô như thế nào? Vẫn nói về Mesmer vậy, lý do nói ông ấy đặt nền móng cho thuật thôi miên về sau để cô run rẩy nói, là vì phương pháp điều trị của ông ấy có hai yếu tố rất quan trọng. Một là dùng nước có bột sắt để đưa ra ám thị tâm lý, hai là mượn hiệu ứng đám đông để mở rộng hiệu quả thôi miên. Trong bóng tối, Eric từ phía sau nhìn cô chằm chằm, mặt nạ trắng vẫn trống rỗng như sáp. Nhưng trong mắt lại có thêm một số cảm xúc khó nói, vừa nóng bỏng vừa đáng sợ, như thể có thể làm tan chảy sáp. Cô nhút nhát, tham lam, tự phụ, từ ánh mắt đến hơi thở, cho đến từng cử động đều khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Đó là một sự khó chịu như thể bất cứ lúc nào cô cũng có thể lột bỏ mặt nạ của cậu. Nghĩ đến một ngày nào đó, cô sẽ lột bỏ mặt nạ của cậu, dùng đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt như ngòi bút ướt, lướt trên gương mặt trần trụi của cậu, chu du. Cậu cảm thấy nhục nhã chưa từng có. Muốn giết chết cô, vĩnh viễn trừ hậu họa. Nhưng cô luôn có thể thoát khỏi tay cậu. Điều này rất kỳ lạ. Cậu chưa bao giờ nương tay với bất kỳ ai. Cha mẹ cậu nói cậu là kẻ điên, tâm thần không bình thường, rất dễ nổi điên, Nếu không nhốt cậu vào viện điều dưỡng, cậu sẽ phát điên giết chết tất cả mọi người. Sau đó, cậu bị nhốt vào phòng bệnh nặng của viện điều dưỡng, bị nhúng nước, bị đánh đập, bị giật điện, bị giáo dục phải cầu nguyện mỗi tối. Cho đến bây giờ, khi nghe thấy tiếng chuông điểm giờ, bên tai cậu vẫn vang lên những tiếng cầu nguyện lẩm bẩm của những kẻ điên đó. Sau khi những người chăm sóc biết được ngoại hình của cậu khác với người bình thường, khi rảnh rỗi họ sẽ lấy cậu làm trò vui, tháo mặt nạ của cậu, ép buộc cậu xuất hiện trước tầm nhìn của tất cả mọi người. Cảm giác đó không khác gì bị lăng trì từng tấc một. Những người chăm sóc dùng đủ mọi cách ép cậu nói chuyện, rồi lại chế nhạo giọng nói của cậu. Nếu không phải là kẻ điên, sao mày lại có bộ dạng như vậy, giọng nói cũng thế này, mày sinh ra đã không bình thường. Mày chính là kẻ có bệnh. Rồi một ngày nào đó mày sẽ mất kiểm soát. Nhưng cậu không mất kiểm soát, mà lạnh lùng lập kế hoạch, từng bước một, tỉnh táo trốn ra khỏi viện điều dưỡng. Trong viện điều dưỡng không có gì cả, nhưng có rất nhiều sách, tất cả đều là do người giàu quyên tặng, họ vì muốn độc chiếm gia sản, đã tốn công sức đưa người thân vào đây, rồi liên tục quyên tiền, quyên sách, quyên cơ sở vật chất, tưởng rằng làm vậy có thể thoát khỏi sự phán xét sau khi chết. Tuy nhiên, ngoại trừ cuốn kinh thánh, những cuốn sách khác đều bị chôn vùi trong bóng tối, phủ đầy bụi bặm, không ai đụng đến. Thật trớ trêu, những điều cậu học được trong phòng đọc của viện điều dưỡng còn nhiều hơn những gì cha mẹ dạy cậu. Sau khi trốn khỏi viện điều dưỡng, cậu đã đi nhiều nơi, chu du khắp châu Âu, học được nhiều kỹ năng như sáng tác nhạc, nói tiếng bụng, ảo thuật và chơi đủ loại nhạc cụ. Ở Ấn Độ, cậu học được nghệ thuật siết cổ bằng dây thừng, được người địa phương gọi là Punjab Lasso. Cuối cùng, cậu định cư tại cung điện Marandang. Quốc vương Ba Tư xem cậu như tri kỷ, không ngớt lời ca ngợi phương pháp giết người lạnh lùng tàn nhẫn của cậu và ban thưởng hậu hĩnh cho việc cải tạo cung điện. Cậu có tài năng đáng sợ về kiến trúc, đích thân biến cung điện thành một mê cung cạm bẫy khiến người người khiếp sợ. Trong cung điện đó, quốc vương có thể đi lại như một bóng ma, bất ngờ xuất hiện rồi đột ngột biến mất. Cung điện khắp nơi đều có chốt bẫy, đường hầm bí mật, cửa ngầm, không ai biết quốc vương ẩn thân ở đâu. Đó là những ngày cậu sống gần gũi con người nhất, cho đến khi quốc vương bắt đầu e ngại tài năng của cậu, lo sợ cậu sẽ phục vụ người khác, nên ra lệnh xử tử cậu cùng tất cả những người từng làm việc với cậu. Một người Ba Tư mà cậu từng giúp đỡ đã cứu cậu. Nhưng người đó không dám giữ cậu bên cạnh, nên giao cậu cho một quản lý gánh xiếc, hy vọng gánh xiếc có thể đưa cậu trốn khỏi nơi này. Cậu không còn mở miệng nói nữa, vì ngôn ngữ vô dụng, không thay đổi được điều gì. Người ta chỉ muốn nghe những gì họ muốn nghe, chỉ muốn thấy những gì họ muốn thấy. Quan trọng nhất là, mỗi lần cậu mở miệng nói chuyện, bên tai luôn vang lên giọng nói của những người chăm sóc trong viện điều dưỡng. Nếu không phải là người điên, sao mày lại trông như thế này? Giọng nói lại như vậy, mày sinh ra đã không bình thường. Diện mạo của cậu là nỗi nhục, giọng nói là nỗi nhục. Dù Bạc Lị chưa bao giờ nhận xét về giọng nói của cậu, nhưng mỗi lần cậu mở miệng, cô đều nổi da gà. Cô là người tham sống sợ chết, miễn là có thể sống sót, cô có thể nịnh bợ bất cứ ai. Cậu không cần phải nương tay với cô. Ngày hôm đó, cô tưởng cậu đã đi, thực ra cậu vẫn còn trong phòng, ngay bên cạnh cô, tay cầm con dao sắc, sẵn sàng đâm vào lưng cô. Khoảnh khắc tiếp theo, cô bỗng cởi áo sơ mi và quần dài, thay bằng một chiếc váy hoa. Dù cậu đã sớm biết cô là con gái nhưng cảnh tượng đó vẫn gây cho cậu cú sốc vượt quá tưởng tượng. Cô rất trắng, như sóng triều màu trắng tràn vào mắt cậu. Phản ứng đầu tiên của cậu là quay đi. Nhưng khắp nơi đều là cô. Khoảng trắng sau đầu gối, bắp chân trắng, mắt cá chân trắng, ngón chân trắng. Một cảm xúc khó tả dâng lên cổ họng cậu. Tim cậu đập mạnh, lại nếm trải cảm giác khó chịu, da đầu tê dại, mắt căng đau, lông tơ dựng đứng, như nuốt phải chất lỏng tối tăm trơn trượt nào đó, ngay cả nhịp tim cũng trở nên dính chặt. Ban đầu, cậu nghĩ hôm đó không giết được cô là vì đã thấy những điều không nên thấy. Tuy nhiên thời gian trôi qua từng ngày, cô không còn để lộ những màu trắng đó nữa, nhưng cậu vẫn không ra tay. Cô thiếu cảnh giác, bất kỳ ai cũng có thể theo sau cô. Khi cô đi xem diễn cùng Boy tại nhà hát, cậu định giết cô, nhưng không hiểu sao, cuối cùng lại cắt đứt ngón tay của Boy. Có lẽ chẳng có lý do gì. Cậu chỉ như trước đây, ghét những kẻ ham danh lợi. Những ngày này, cậu như đùa giỡn với con mồi đang giãy giụa trong bẫy, từng bước ép sát cô, cho đến khi cô không còn đường thoát. Cậu luôn nghĩ, ngày mai sẽ giết cô, nhưng rồi lại hoãn đến ngày hôm sau. Vài ngày sau, cậu cuối cùng cũng quyết tâm. rồi một ngày cô sẽ chết trong tay cậu, sao không phải là bây giờ? Cậu tiếp cận cô từ phía sau, lạnh lùng nhìn bóng mình nuốt chửng cô từng chút một, lưỡi dao nhẹ nhàng lướt trên làn da trắng ngần nơi cổ cô. Boy cũng đã từng chạm vào cổ cô. Cô quá không đề phòng, ai cũng có thể chạm vào cổ họng mỏng manh của cô. Phát hiện này khiến cậu tức giận. Trong vài giây, ý muốn tấn công như nước sôi, chảy gấp trong huyết quản, phát ra tiếng xào xạc cấp cáp bên tai cậu. Nhưng khi thấy dáng vẻ sợ hãi, hoảng loạn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng của cô, ý nghĩ đầu tiên trong lòng cậu lại là ôm lấy cô. Trước đây khi cô sợ hãi, cô thường ôm lấy cậu. Cậu tưởng đã thuần hóa cô rất thành công, dù trong hoàn cảnh cực đoan nào, cô cũng sẽ dùng vòng tay ôm và nụ hôn để xoa dịu cậu. Nào ngờ, khi cậu thực sự muốn giết cô, người đầu tiên có phản xạ có điều kiện lại chính là cậu. Chương 18, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ của cậu khiến cô run rẩy. Eric ngày càng khó đoán được suy nghĩ. Khi cậu bắt đầu nói chuyện, các chiến lược đối phó trước đây của cô hoàn toàn vô dụng. Giờ đây, cô phải cẩn thận quan sát ánh mắt, giọng điệu và cử chỉ của cậu, cố gắng suy nghĩ về từng câu hỏi cậu đưa ra và ý nghĩa đằng sau nó, để tránh trả lời sai và gặp rắc rối. Ngày hôm đó, Bạc Lị thức dậy và phát hiện trên giường có thêm một chiếc váy. Một chiếc váy lụa màu xanh nhạt mới, cổ áo, tay áo và gấu váy được viền ren hoa, thắt lưng bằng dải lụa màu kem, bên cạnh là nhiều lớp váy lót xếp tầng và tấm đệm váy. Trên đó có một tấm bưu thiếp, mặt sau là bản phác họa bằng bút chì của nhà hát, mặt trước chỉ có hai chữ được viết bằng mực đỏ sẫm với nét chữ lạnh lùng nhưng thanh tú. Mặc vào. Với kinh nghiệm chơi game giải đố nhiều năm, Bạc Lị hiểu ý của cậu, cậu muốn cô mặc chiếc váy đó và đến nhà hát. Chiếc váy vừa vặn như thể may đo cho cô, từ ngực, eo, bụng đến cánh tay, tất cả đều phù hợp. Bạc Lị không muốn biết cậu đã đo kích thước cho cô khi nào. Trước cửa khách sạn, một cỗ xe ngựa đã đợi sẵn. Hôm nay sương mù dày đặc, người đánh xe phải cầm đèn lồng mới có thể nhìn rõ gương mặt cô. Cô là tiểu thư Clement phải không? Anh ta nói, ấy đã đợi cô lâu rồi. Nào, chúng ta đi nhà hát thôi. Bạc Lị nhấc váy lên, bồn chồn lo lắng ngồi lên xe ngựa. Cô không hiểu vì sao Eric phải dày công sắp đặt như thế. Liệu cậu có định thôi miên cô và đào tạo cô thành nữ ca sĩ soprano nổi tiếng như trong nguyên tác không? Bạc Lị biết rõ khả năng của mình, có thể diễn nhạc kịch nhưng hoàn toàn không biết hát opera, đó là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Bất kỳ ai từng xem bất kỳ phiên bản nào của Bóng Ma trong nhà hát đều biết cậu ghét cay ghét đắng những người chỉ có danh không có thực. Nếu cậu phát hiện ra cô là một khúc gỗ mục không thể chạm khắc được, liệu có trực tiếp giết cô không? Bạc Lị toát mồ hôi hột. May mắn thay, cô đến nhà hát không phải để biểu diễn opera. Đó là nhà hát mà cô đã đến cùng Boy, cùng một rạp hát, cùng một buổi biểu diễn, cùng một phòng khán đài. Eric không hề xuất hiện từ đầu đến cuối. Nhưng Bạc Lị có thể cảm nhận được mình đang trong tầm mắt của cậu. Cậu luôn như vậy, không bao giờ xuất hiện trực diện. Thực ra Bạc Lị rất muốn nói với cậu rằng tỷ lệ cơ thể của cậu rất đẹp, gần như hoàn hảo, đặc biệt là độ dài của ngón tay đã đạt đến mức hiếm có. Có một cây đàn piano trong sảnh khách sạn, khi cậu dang rộng ngón cái và ngón út, có thể dễ dàng vươn tới quãng 12, thậm chí quãng 13. Phải biết rằng, phần lớn mọi người chỉ có thể vươn tới quãng 8. Người có thể vươn tới quãng 10 đã được coi là thiên phú dị bẩm. Tuy nhiên, cậu lại cực kỳ xấu hổ về khuôn mặt, bàn tay, cổ và thậm chí cả giọng nói của mình. Không cho phép cô nhìn vào làn da lộ ra ngoài của cậu, cũng không cho phép cô khen ngợi giọng nói của cậu. Bạc Lị rất hoang mang. Về khuôn mặt, cô có thể hiểu. Nhưng giọng nói thì sao? Chúng ta đang làm gì ở đây? Cô nhìn quanh, cố gắng bắt đầu một chủ đề. Ê, ngột ngạt quá. Vào thời điểm đó, hệ thống thông gió của nhà hát còn hạn chế, cô thực sự sợ mình sẽ bị ngạt thở đến chết. Không có câu trả lời. Eric dường như không có trong phòng khán đài. Lúc này, đèn trong rạp hát tối dần, chỉ còn ánh sáng từ đèn sân khấu. Một chùm ánh sáng chiếu vào tấm màn nhung. Sau đó, tấm màn từ từ được kéo lên. Cô gái giả trai xuất hiện. Cô ấy đội mũ đen nghiêng, mặc áo đuôi tôm đen, bên trong là áo sơ mi trắng, đang hát một bài nhạc pop vui nhộn, có vẻ là bài Nelly Bly, chỉ có một cây đàn banjo đệm nhạc. Trước đây Bạc Lị bận đối phó với Boy nên không nghe cô ấy hát gì, giờ nghe lại mới phát hiện đây là một bài dân ca rất vui nhộn. Vì giai điệu đơn giản, Tiết tấu mạnh mẽ, cô nghe được hai đoạn đã không nhịn được mà hát theo. Ngay lúc đó, một giọng nói trầm lạnh vang lên sau lưng cô. Cô thích cả. Lông tơ sau lưng Bạc Lỵ dựng đứng lên, trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cũng hay. Lý do. Bạc Lỵ nghĩ, đây là đang làm gì vậy, giống như thầy giáo gọi học sinh trả lời câu hỏi. Cô đâu phải chuyên ngành âm nhạc. May mắn thay, trước khi diễn nhạc kịch, cô đã được đào tạo có hệ thống và biết một số kiến thức âm nhạc cơ bản. Bởi vì giai điệu lặp đi lặp lại, dễ hát theo. Cô không đoán được thái độ của cậu đối với bài hát này, nên vội vàng bổ sung thêm một câu. Tất nhiên, tôi cũng có thể thưởng thức opera cao cấp, như aria của nữ hoàng bóng đêm trong Cây sáo thần. Cô chỉ nghe được mỗi bài đó. Lý do là đoạn cao trào trong trẻo như tiếng sáo đó rất sảng khoái, khi đạp xe đạp mà nghe, cảm giác như có thể đạp cho bánh xe bắn ra tia lửa. Eric không đồng ý hay phản đối. Có vẻ câu trả lời của cô đã đạt yêu cầu. Sau buổi biểu diễn, ánh mắt của Eric hoàn toàn biến mất. Cậu chuẩn bị váy, thắt lưng, váy lót, tấm đệm váy và người đánh xe cho cô, dường như chỉ để cho cô đến xem lại buổi biểu diễn này và nghe cô đánh giá bài dân ca đơn giản này. Sau đó, cậu dường như nghiện trò chơi này, mỗi ngày đều có một chiếc váy mới xuất hiện trên đầu giường cô. Bạc Lỵ từ đầu đến cuối không biết mục đích của cậu là gì. Kiểm tra kiến thức âm nhạc của cô. Rèn luyện thẩm mỹ của cô về trang phục nữ. Huấn luyện tốc độ mặc quần áo của cô. Thái độ mơ hồ của cậu khiến tim cô đập dồn dập mỗi ngày, tràn ngập nỗi sợ hãi về điều chưa biết. Trái tim đập thình thịch, váy vóc tinh xảo, phòng khán đài chật hẹp ngột ngạt. Nếu không phải vì cậu chưa bao giờ xuất hiện trước mặt cô, và cô toát mồ hôi lạnh mỗi khi nghe thấy giọng nói của cậu, không biết hôm nay có thể trả lời được câu hỏi của cậu hay không, thì gần như đây là một buổi hẹn hò. Bạc Lỵ không phải chưa từng nghĩ đến việc bỏ trốn, nhưng khi nhìn chiếc ba lô leo núi nặng nề, cô lại im lặng, cô không thể vác nổi ba lô. Tất nhiên, người ta không thể bị mắc kẹt mãi ở một nơi chỉ vì không vác nổi ba lô. Chỉ cần quyết tâm, thế nào cũng có thể rời khỏi đây. Nhưng cô vẫn chưa thể quyết tâm được. Tại sao? Quan trọng nhất là, không biết có phải do dinh dưỡng thời gian này quá tốt hay không, kỳ kinh nguyệt bị gián đoạn trước đó của cô lại đến. Và đặc biệt dữ dội. May mắn thay trong túi có băng vệ sinh. Sau khi thay đồ xong, Bạc Lỵ rót cho mình một tách trà nóng. Nhìn chiếc váy trên giường, cô chợt nảy sinh ý định trốn việc, không muốn ra ngoài nữa. Có lẽ vì thấy cô vẫn chưa lên xe ngựa, cửa phòng đột nhiên mở ra. Eric bước vào. Đầu giường cô có một ngọn đèn khí đốt đang cháy, nhưng chỉ với một cái vẫy tay của cậu, ngọn đèn đã tắt ngấm. Không trách được Ricky nói phép thuật của cậu là ma thuật thực sự, đến giờ cô vẫn không hiểu làm sao cậu đốt được danh thiếp của Ricky. Một thời gian không gặp, cậu dường như cao hơn trước. Chỉ cần ngồi trước mặt cậu thôi, cô đã cảm thấy như bị cái bóng của cậu đè nén đến khó thở. Cậu hiếm khi nhìn thẳng vào cô. Nhưng không biết có phải vì hôm nay cô đã trái lệnh cậu hay không, ánh mắt cậu nhìn cô lộ rõ vẻ lạnh lùng và trực diện, gần như trắng trợn. Bạc Lỵ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bụng dâng lên đỉnh đầu. Hôm nay tôi không được khỏe, có thể xin nghỉ một ngày, ngày mai đi được không? Lý do cô dám xin nghỉ là vì cảm thấy thời gian gần đây mình biểu hiện không tệ, trả lời được hết các câu hỏi, còn bị ra vài câu chuyện để dỗ cậu. Chắc không đến mức không cho cô nghỉ một ngày chứ. Eric không trả lời. Không biết cậu nghĩ gì, nhưng lỗ mắt trên chiếc mặt nạ trắng dần bị bóng tối che phủ, trông âm u và lạnh lẽo. Bạc Lỵ, y. Tôi xin cậu, chỉ một ngày thôi, ngày mai tôi sẽ đi xem kịch với cậu. Cô cẩn thận cảm nhận một chút, cảm thấy ngoài việc nóng và khó chịu ra thì cũng không ảnh hưởng gì đến việc ra ngoài. Thôi thì cắn răng đi làm vậy. Cô vừa định đứng dậy, Eric đã đưa tay giữ chặt bắp chân cô. Cậu chưa bao giờ chạm vào bất kỳ bộ phận nào của cô ngoài cổ. Tim Bạc Lỵ như rơi xuống vực sâu, lạnh toát, y. Thời gian qua chúng ta sống rất vui vẻ mà. Cậu mua quần áo cho tôi, dẫn tôi đi xem diễn. Mọi câu hỏi cậu đưa ra tôi đều trả lời được, chẳng lẽ chỉ vì xin nghỉ một ngày mà cậu sẽ đánh gãy chân cô sao? Cậu còn nhớ trước đây tôi nói về việc thành lập một gánh xiếc không? Tim đập thình thịch, cô cố gắng bình tĩnh thuyết phục cậu. Sau khi xem nhiều buổi biểu diễn như vậy, trong đầu tôi đã có một ý tưởng. Tôi vẫn chưa kể cho cậu nghe tôi sẽ tổ chức gánh xiếc của chúng ta như thế nào. Ánh mắt cậu lạnh đến đáng sợ, khiến cô rùng mình. Cô chưa bao giờ thấy trong mắt cậu lộ rõ sát ý đến vậy. Cổ họng cô thắt lại, gần như nếm được vị chua của adrenaline. Ê, tôi xin cậu, đừng giết tôi. Cuối cùng cậu cũng lên tiếng, khi ai nói tôi muốn giết cô. Bạc Lỵ nghẹn lời. Tay cậu vẫn đặt trên bắp chân cô, giọng lạnh lùng, để cô bị thương. Ai làm? Dùng giọng khẳng định, rất chắc chắn. Vấn đề là, cô có bị thương đâu? Bạc Lỵ bối rối, y hả? Tôi ngửi thấy mùi máu rất nặng. Cậu nói. Bạc Lỵ sững người, rồi chợt hiểu ra, vành tai đỏ bừng. Cho đến bây giờ, nhiều nơi vẫn coi kinh nguyệt là điều kiêng kỵ, cho rằng nó dơ bẩn, không trong sạch, không nên đem ra bàn luận công khai. Tuy cậu thông minh hơn bất kỳ ai cô từng gặp, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc với phụ nữ, không biết chuyện này cũng bình thường. Nhưng tình huống này quá kỳ quặc. Chỉ nghĩ thôi đã thấy da đầu tê dại. Không phải cô cảm thấy xấu hổ về hiện tượng sinh lý bình thường của cơ thể, điều khiến cô rợn tóc gáy là thân phận của Eric. Cậu là người giám sát cô. Là người có thể giết cô bất cứ lúc nào. Là mối đe dọa và ẩn số lớn nhất trong cuộc sống của cô. Nhưng ở một khía cạnh khác, cậu cũng là người bảo vệ cô. Trước khi cậu quyết định kết liễu cuộc đời cô, không ai có thể làm hại cô. Bạc Lỵ càng nghĩ càng cứng đờ, thậm chí cảm thấy máu chảy nhanh hơn. Cô đành phải nói thẳng, cho tôi không biết các cậu gọi cái này là gì, đây là hiện tượng phụ nữ chúng tôi vài ngày mỗi tháng sẽ có kinh nguyệt. Tóm lại, cảm ơn cậu đã quan tâm, tôi không bị thương. Lời vừa dứt, không khí liền im lặng. Bạc Lỵ giả vờ bình tĩnh uống một ngụm trà nóng. Nói ra cũng lạ, trong ấn tượng của cô, rất ít tác phẩm văn nghệ đề cập đến chuyện này, nhưng nếu nhân vật chính là nam giới, họ lại mô tả cặn kẽ về chuyện mộng tinh. Như thể cái sau là khởi đầu của lãng mạn, còn cái trước lại là bí mật phải giữ kín. Nghĩ đến đây, cô hoàn toàn bình tĩnh lại. Tôi biết nhiều nơi coi đây là nguyên nhân khiến phụ nữ dễ nóng giận, nhưng xin cậu hãy tin, đây là hiện tượng bình thường. Tôi không bị bệnh, cũng không bị thương. Có lẽ vì chưa bao giờ tiếp xúc với phụ nữ, cậu không như những người đàn ông khác, thể hiện vẻ xấu hổ, kiêng kỵ. Nhưng ánh mắt cậu quả thực có chút kỳ lạ. Như thể trước đây, cậu chỉ nhận biết cô là phụ nữ qua thị giác. Lần này, cậu ngửi thấy đặc điểm nữ tính của cô. Chương 19, cậu dần nhận ra cô là một người phụ nữ. Bầu không khí dường như có sự thay đổi tinh tế. Bạc Lỵ không biết đây là điều tốt hay xấu, cậu đã dần nhận ra cô là một người phụ nữ. Có lẽ là điều tốt. Mặc dù cậu lạnh lùng vô tình, có thể không chút do dự dùng dây thừng để lấy đi mạng sống của người khác, nhưng với phụ nữ cậu lại có một phong thái quý ông kỳ lạ. Sau khi cô thay trang phục nữ, cậu không còn thô bạo giật tóc hay bóp cổ cô nữa, thậm chí đôi khi còn đỡ cô lên xe ngựa. Bạc Lỵ vô cùng hối hận vì đã không mặc váy ngay từ đầu. Chịu khổ vô ích. Cô không lo lắng rằng sau khi cậu hoàn toàn nhận thức được sự khác biệt nam nữ, sẽ nảy sinh những ý nghĩ khác về cô. Cậu còn quá trẻ. Mặc dù khi ở cùng cậu, cô chưa bao giờ cảm nhận được sự tồn tại của tuổi tác. Bản chất lạnh lùng phi nhân tính của cậu, trí tuệ thông minh đến mức đáng sợ, không thể quy về bất kỳ độ tuổi nào. Bạc Lỵ thậm chí còn nghi ngờ, với tính cách như vậy, có lẽ trước khi gặp nữ chính, cậu thậm chí sẽ không có những xung động hormone tuổi dậy thì. Hơn nữa, cậu cũng không đặc biệt quan tâm đến mọi phụ nữ. Dù là trong nguyên tác hay phiên bản kinh dị, thái độ của cậu đối với Calota đều rất tàn nhẫn, chỉ đơn giản vì giọng hát của Calota không đạt tiêu chuẩn của cậu. Bạc Lỵ có nhận thức rõ ràng về bản thân. Cô biết hát, đã từng tham gia trại hè nhạc kịch, thỉnh thoảng đóng vai phụ trong những buổi biểu diễn nhỏ ở sân vận động. Cô hát tạm được, nhưng chắc chắn không phải là trình độ có thể khiến bậc thầy âm nhạc phải nể phục. Hơn nữa, tài năng của Eric không chỉ đơn thuần là gây bậc thầy âm nhạc. Trong nguyên tác, cậu từng được nhà hát Gani mời tham gia xây dựng nền móng của nhà hát Opera Paris, xây dựng một căn hộ bên hồ giữa hai lớp tường móng, bên ngoài có nước hồ làm rào chắn tự nhiên, bên trong là những căn phòng tra tấn biến ảo khôn lường. Nhiều người muốn vào thám hiểm, nhưng không ai sống sót trở ra. Cậu không chỉ là bậc thầy âm nhạc hàng đầu thế giới, mà còn là bậc thầy kiến trúc và ảo thuật hiếm có trên đời. Bạc Lỵ không biết cậu còn có danh hiệu bậc thầy gì nữa, chỉ biết khả năng cậu thích cô gần như bằng không. Cậu không giết cô đã là phải tạ ơn trời đất rồi. Việc khiến cậu thích cô quá khó khăn. Eric vẫn đang nhìn chân cô. Cậu dường như không nhận ra đây là một hành động khá xúc phạm, cũng không nhận ra ánh mắt của mình đã trở nên giống như mèo nhìn thấy chim, khiến người ta lo lắng bất an. Bạc Lỵ không nhịn được ho khan. Vậy hôm nay tôi có thể nghỉ ngơi một ngày không? Cậu mới hoàn hồn, hạ mi mắt, gật đầu. Ánh mắt khiến người ta lo lắng đã biến mất. Bạc Lỵ suy nghĩ một lúc rồi nói, tuy hôm nay không xem kịch được nhưng tôi có thể làm bạn với cậu. Làm bạn? Lúc này hoạt động giải trí trong phòng có vẻ chỉ có đánh bài. Trong điện thoại cô có lưu vài bộ phim, nhưng không thể lấy ra cho cậu xem được, hơn nữa cũng tốn pin quá. Đọc sách, nghe nhạc, ăn cùng nhau, cô nói, miễn là cậu vui, thế nào cũng được. Chưa đầy 10 phút sau, Bạc Lỵ đã hối hận vì đã nói sẽ làm bạn với cậu. Sự hiện diện của cậu quá mạnh mẽ, dù không nói gì cũng khiến người ta không thể bỏ qua. Cậu ngồi bên cạnh, chân vắt chéo, cúi đầu đọc sách. Bạc Lỵ nằm trên giường, quấn chăn, dù cậu luôn tập trung vào cuốn sách trên tay, không hề nhìn cô lấy một cái, nhưng cô vẫn cảm thấy bị khí chất của cậu xâm nhập. Cô cảm thấy không thoải mái, đành ngồi dậy, tìm chuyện để nói, nghe nói chuyện nhé. Mắt cậu vẫn dán vào trang sách, giọng điệu bình thản, nghe cô nói đi. Có vẻ cậu chưa bao giờ hỏi tôi là người ở đâu. Cậu không trả lời, dường như cho rằng đây là một câu hỏi không đáng để mở miệng. Tôi biết nhiều thế, cậu không thấy tò mò sao? Cậu lật sang trang tiếp theo. Bạc Lỵ ban đầu chỉ muốn phá vỡ bầu không khí im lặng khó xử, nhưng thái độ lạnh nhạt của cậu lại khơi dậy tính hiếu thắng của cô. Cậu không thấy kiến thức của tôi rất phong phú sao? Cuối cùng cậu cũng lên tiếng, phong phú sao? Bạc Lỵ, Cô định nói vài kiến thức mà cậu không biết để dọa cậu một phen, nhưng thế kỷ 19 quá gần với hiện đại, sau hai cuộc cách mạng công nghiệp, những gì cần phát minh đều đã được phát minh, Einstein cũng đã ra đời. Cô đâu thể nói MC2 được. Công thức này tuy có vẻ rất đơn giản, nhưng càng đơn giản thì càng cần nhiều lý thuyết và thí nghiệm phức tạp để hỗ trợ. Trước khi khiến cậu ngạc nhiên, cô đã làm cạn kiệt tế bào não của mình. Bạc Lỵ nằm xuống một cách cục hứng, Coi như tôi chưa nói gì. Lúc này, giọng nói lạnh lùng, trầm thấp của Eric vang lên, kiến thức của cô quả thật rộng, nhưng rộng mà không sâu, thật khó tưởng tượng cô đã được giáo dục như thế nào. Bạc Lỵ, giáo dục phổ thông. Khó khăn lắm cậu mới nói nhiều lời như vậy. Không biết có phải là ảo giác của cô không, cô cảm thấy bầu không khí giữa họ không còn căng thẳng như trước nữa. Cô rất muốn hỏi, vậy bây giờ cậu còn muốn giết tôi không? Nhưng lại sợ phá vỡ sự yên bình hiện tại. Như thể cảm nhận được ánh mắt của cô, Eric ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô. So với lúc đầu, ánh mắt của cậu không còn trống rỗng và đờ đẫn như trước, có thêm chút nhiệt độ kỳ lạ. Nhưng nhìn lâu vẫn cảm thấy một sự phi nhân tính quái dị. Cô có nên hỏi không? Hiếm khi bầu không khí hòa hợp như vậy. Nếu bây giờ không xin một lời cam kết, sau này sẽ khó hơn. Tim Bạc Lỵ dần đập chậm lại và nặng nề. Cô hít sâu một hơi, nói, Bây giờ chúng ta là bạn phải không? Không có phản hồi. Cậu nhìn cô, mặt nạ trắng che kín mọi biểu cảm trên khuôn mặt. Chương 20. Mọi cử động của cô đều bị cậu ta theo dõi, mọi lời nói của cô đều bị cậu ta nghe lén. Bạc Lỵ chợt nhớ ra, mấy ngày gần đây Eric thường xuyên dẫn cô đi xem biểu diễn, có phải vì cô đã từng nói muốn thành lập một đoàn xiếc không? Hiện tại, chỉ có hai người họ, nếu muốn thành lập một đoàn xiếc thì thực sự cần phải tuyển thêm nhiều diễn viên. Bạc Lỵ chợt hiểu ra. Thảo nào gần đây cậu luôn dẫn cô đi xem kịch, hóa ra là đang giúp cô tìm kiếm nhân tài. May mà cô đã nghiêm túc xem tất cả các buổi biểu diễn, nếu không một ngày nào đó cậu hứng chí hỏi cô thích diễn viên nào nhất, cô không trả lời được thì xong đời. Cô muốn tuyển người nữ giả nam kia, một người huấn luyện thú, một diễn viên bị biến dạng khuôn mặt, và một cặp diễn viên người khổng lồ, người lùn. Việc tuyển diễn viên bị biến dạng khuôn mặt, cô có tính toán riêng của mình. Cho đến bây giờ, Eric vẫn chưa nói cho cô biết tại sao cậu đeo mặt nạ. Cô mơ hồ cảm nhận được. Đây sẽ là bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ của họ. Nhưng cô không thể nói thẳng với cậu rằng, tôi biết cậu trông rất đáng sợ, hãy tháo mặt nạ ra đi. Chỉ có thể tìm một diễn viên bị biến dạng khuôn mặt để gián tiếp truyền đạt ý hay tôi không quan tâm đến ngoại hình của cậu. Không biết Eric có hiểu được không? Bạc Lỵ rất có ý thức của một người làm công, dự định tắm xong sẽ về viết một bản kế hoạch cho Eric. Nào ngờ, khi cô trở về phòng, Eric đã biến mất tăm. Bạc Lỵ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ở cùng Eric tuy kích thích nhưng giống như muối vậy, ngon nhưng không thể ăn nhiều. Nếu không sẽ có nguy cơ chết người. Bạc Lỵ giữ một người phục vụ lại, đưa cho anh ta ít tiền lẻ và nhờ đi mua vài cuốn sổ về. Ví tiền của người quản lý còn nhiều hơn cô tưởng. Phải biết rằng, vào thời điểm này một người đàn ông làm việc cả năm cũng chỉ kiếm được hơn 300 đô la. Vậy mà trong ví của người quản lý có đến 1.000 đô la, chưa kể đến tiền của các quốc gia khác. Bạc Lỵ phải hít sâu mấy hơi mới kìm nén được ham muốn cuộn tiền bỏ trốn. 10 phút sau, người phục vụ mang sổ về, còn đưa cho cô một bức thư, nói là có một quý ông nhờ chuyển. Bạc Lỵ có linh cảm không tốt, nhưng không để lộ ra ngoài mặt, nhận lấy sổ và thư, nói một tiếng ấy cảm ơn. Rõ ràng, đây hoặc là thư của Ricky, hoặc là thư của Boy. Cô không khỏi có chút bực bội, Eric chạy đi quá nhanh, ngộ nhỡ trong thư có nội dung ly gián thì sao? Nếu cậu ở bên cạnh, cô có thể đưa thẳng cho cậu xem và để cậu tự xử lý. Bạc Lỵ vừa tiếc nuối vừa mở thư ra. Thôi kệ, cứ đọc trước đã, nếu có gì không ổn thì đưa cho Eric sau cũng không muộn. Gửi tiểu thư Polly Clamen. Xin lỗi vì đã lâu không liên lạc với cô. Tôi đã gặp một số sự cố, một tên côn đồ hung bạo đã cắt đứt ngón tay của tôi. Những ngày qua, tôi đau buồn tột cùng, cảm thấy mình là một người khiếm khuyết, không muốn bước ra khỏi nhà nữa. Chính ngài Ricky đã thuyết phục tôi, giúp tôi được thấy ánh sáng 3 ngày trở lại. Dù đau buồn đến thế, tôi vẫn không quên việc cô đã giao phó. Xin thông báo vào thứ bảy này sẽ tổ chức một buổi họp mặt tại nhà phu nhân Shelley. Những người được mời đều là các nhà ngoại cảm nổi tiếng. Tôi đã xin được một suất đi cùng người bạn nữ và xin mời cô cùng tôi tham dự. Địa chỉ 128 Garden Villa Street, New Orleans, Louisiana. Lawrence Boy. Bạc Lỵ không ngờ Eric không giết chết Boy mà chỉ cắt đứt ngón tay của anh ta. Không biết có phải do nhiều lần chạm mặt với cái chết sau khi xuyên không hay không, tâm tính của cô đã trở nên lạnh lùng hơn. Cô cảm thấy những kẻ như Boy chết cũng không đáng tiếc. Không biết anh ta đã dùng những mánh khóe ngoại cảm đó để lừa gạt bao nhiêu phụ nữ rồi. Hơn nữa, những phụ nữ bị hắn lừa không nhất thiết đều là tiểu thư nhà giàu, cũng có thể là những cô gái từ gia đình nghèo khó. Xưa nay, các nhà ngoại cảm không bao giờ giúp người miễn phí. Điều này cho thấy Boy rất có thể vừa lừa tiền vừa lừa tình. Mặc dù thế kỷ 19 đã có phong trào nữ quyền, nhưng chủ yếu là đòi quyền bầu cử, tổ chức câu lạc bộ đọc sách, thành lập công đoàn phụ nữ. Mãi đến thập niên 60 của thế kỷ 20, quan niệm về tình dục mới có sự thay đổi lớn. Phụ nữ thời này chỉ được tự do tương đối về tư tưởng, còn thân thể vẫn bị trói buộc nhiều tầng lớp. Giống như những nghệ sĩ nữ giả nam kia, bề ngoài họ có thể cắt tóc ngắn, mặc vest, đóng vai quý ông trên sân khấu. Nhưng một khi xuống sân khấu, họ phải thay lại váy, nếu không sẽ có nguy cơ bị bắt với tội danh về phạm thuần phong mỹ tục. Có thể tưởng tượng được những phụ nữ bị Boy lừa gạt sẽ gặp phải số phận như thế nào. Vì vậy, cô cho rằng Boy chết cũng không đáng tiếc gì. Bạc Lỵ cụp mi mắt xuống, nhét thư vào ngăn kéo, bắt đầu viết kế hoạch cho gánh xiếc. Đến chiều tối, khi người phục vụ mang bữa tối đến, lại mang theo 2 bức thư nữa. Bạc Lỵ lạnh nhạt mở ra. Gửi tiểu thư Polly Clamen. Tôi biết cô đã đọc thư của tôi. Giờ đây tôi không còn mặt mũi nào gặp cô nữa, xin hãy tha thứ cho tôi tiếp tục dùng thư từ để trò chuyện với cô. Trong lòng cô, tôi có phải đã trở thành một kẻ lừa đảo giang hồ không? Nhưng xin cô hãy tin rằng, tôi là một nhà ngoại cảm chân chính. Ngày chạm vào cô ấy, tôi đã thấy nhiều điều không thể giải thích được trong máu của cô. Cô có một lai lịch bí ẩn. Tiếc rằng tài học của tôi nông cạn, không thể giải đọc những hình ảnh kỳ ảo đó, nên mới mời cô tham gia buổi họp mặt các nhà ngoại cảm. Hy vọng có thể giúp cô giải quyết những lo lắng khó khăn. Những nhà ngoại cảm đó đều là những phụ nữ có thực lực, rất nổi tiếng trong giới tâm linh. Mong cô đừng vì tôi mà xem nhẹ thành tựu của họ. Lawrence Boy. Bức thư còn lại là của Ricky Terry. Polly thân mến, hay là Polly nhỉ? Xin cô yên tâm, tôi là người kính tiếng, tuyệt đối sẽ không tiết lộ việc cô giả trai, cũng không báo cảnh sát đạo đức để bắt cô. Nếu tôi đoán không sai, chính Eric là người đã cắt đứt ngón tay của Boy phải không? Cô đúng là một cô gái tinh nghịch, lén lút qua lại với quỷ dữ, nhưng lại không hé răng nửa lời về sự tồn tại của cậu ta. Vì cô xinh đẹp nên tôi tha thứ cho cô, và sẵn lòng kể cho cô nghe vài điều mà ngay cả người chủ cũ của cô cũng không biết. Lai lịch của Eric không đơn giản như cô tưởng đâu, cậu ta không phải là kẻ đáng thương, một thiếu niên bị ngược đãi trong mắt cô, bộ dạng cậu ta không khác gì quỷ dữ, còn những trải nghiệm của cậu ta, ngay cả quỷ dữ cũng phải khiếp sợ. Có lẽ cô đã nghe nói cậu ta là bậc thầy về cạm bẫy bí mật, nhưng cô có biết cậu ta từng là một đại thần được trọng dụng của Vương quốc Ba Tư không? Người Ba Tư thả cậu ta đi đã kể với tôi rằng, ngôi nhà bình thường nhất trên đời qua tay cậu ta đều biến thành hang ổ quỷ dữ. Mọi lời nói, hành động của cô trong đó đều bị nghe lén hoặc truyền ra ngoài qua tiếng vang. Ngay cả khi cậu ta đã rời đi rất lâu, người ta vẫn không dám nói to, sợ cậu ta đang nghe lén phía sau. Hãy nghĩ xem, mọi cử chỉ hành động của cô đều bị cậu ta theo dõi, mọi câu nói của cô đều bị cậu ta nghe lén, dù cô đi đâu, cậu ta cũng như cái bóng bám theo cô. Cô là một cô gái thông minh, hãy nói cho tôi biết, cô có thực sự muốn qua lại với một kẻ đáng sợ như vậy không? Cô có thực sự cảm thấy an toàn bên cạnh cậu ta không? Muốn thoát khỏi cậu ta không? 128 Garden Villa Street, hẹn gặp lại. Ricky Terry. Bạc Lị đọc xong, cất cả ba bức thư lại, chuẩn bị đưa cho Eric ngay khi cậu đến. Muốn ly gián, khiến cô và Eric nghi ngờ lẫn nhau ư? Đừng hòng.